Chương 1260, Chu Ma Cốc. Năm đó, Tiên Hàm xuất sinh, không cách nào khai môn, không cách nào ngưng mạch, không cách nào trở thành võ giả, trong lúc nhất thời trở thành thiên ngoại tiên chi địa trò cười. Ngay từ đầu, đại gia kính sợ nó là thiên ngoại tiên thiếu chủ một trong. Thế nhưng là không thể tu luyện thiếu chủ, chậm rãi cũng liền không ai để ý. Khi nhục, mắng to, kia là chuyện thường xảy ra. Tiên Vô Tấn cũng căn bản mặc kệ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Duy chỉ có Tiên Hạo, Tiên Nhân, đối Tiên Hàm có chút chú ý. Bởi vậy, Tiên Hàm ghi nhớ ân tình của bọn hắn, cho nên cũng là hết sức thân mật. Giờ này khắc này, nhìn thấy Tần Trần, Tiên Hạo cũng là cung khom người, có chút khách khí. U Vương, cho dù hắn là thiên nhân bảy bước, cũng không thể không khách khí. Nơi này, ngược lại là chế tạo ra dáng. Tần Trần nhìn xem bốn phía, từ từ nói. Tiên Hạo giờ phút này gật đầu nói, nơi đây được xưng là Chu Ma Cốc, đóng quân chúng ta thiên ngoại tiên đệ tử, 10000 người. Những này, cũng đều là vì ứng đối, địa tâm ma tộc vạn nhất xông lên. Tiên Hạo chỉ nam bắc hai cái thông đạo, nói, nếu thật là bị ma tộc tập kích, đánh vỡ dưới mặt đất trấn thủ, xông ra mặt đất, trên có đại trận, bốn phía cự sơn quay chung quanh, ma tộc cũng chỉ có thể từ hai cái miệng thông đạo đi ra. Chúng ta trấn thủ cửa thông đạo, đủ để đợi đến thiên ngoại tiên viện quân đến. Tần Trần gật gật đầu, không thể không nói, thiết kế rất tốt. Tần công tử, tam đệ, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi. Không cần, Tần Trần mở miệng nói, đi thẳng đến dưới mặt đất đi xem một chút đi. Cái này, nhị ca, không có chuyện gì. Tiên Hàm cười hì hì nói, ca hiện tại ngứa tay đâu, ta cũng vậy, lần này tới, không được giết mấy cái ma vương, cái kia cũng quá không có ý nghĩa. Nghe đến lời này, Tiên Hạo lại là quát lớn, không thể làm loạn. Đoạn thời gian gần nhất, dưới mặt đất ám vũ ma nhóm, lộ ra dị thường bình tĩnh, nếu là hiện tại trêu chọc bọn hắn, không chừng xảy ra chuyện gì. Được được được, Tiên Hàm gật đầu nói, chúng ta sẽ cẩn thận. Tiên Hạo gật gật đầu, mang theo hai người, đi vào trong cốc trung ương. Giờ phút này, một tòa 100 mét đường kính hố sâu, một chút nhìn không thấy đáy, xuất hiện tại ba người trước người. Đây chính là trước đó ám vũ ma đả thông thông đạo. Bọn hắn tựa hồ, chỉ có thể dùng thông đạo xuất hiện trên mặt đất. Cho nên, chúng ta những năm gần đây, một mực trấn thủ đạo này, thật cũng không xảy ra vấn đề gì. Mà đoạn thời gian gần nhất, những tên kia, ngược lại là rất yên tĩnh. Nói, Tiên Hạo vẫy vẫy tay, có người đi tới. Đường hầm bên trong, xuất hiện một đoạn bánh răng hoành bậc thang. Dưới mặt đất vạn trượng, có chút xa, nếu là đại gia phi hành vào nhập, lùi tới, ngược lại là phiền phức. Tiên Hạo giải thích nói, bởi vậy phát minh vật này, truyền tống người trên dưới, cũng là thuận tiện. Nói, đường hầm bên trong, xuất hiện một gian nhà, vuông vức phòng ốc, mang theo cửa sổ. Một thân ảnh, đứng tại phòng ốc bên trong, thao túng cái gì? Đi thôi, ba người tiến vào phòng bên trong, một nháy mắt, dưới phòng ốc hàng, thế nhưng là ba người lại không cái gì hạ xuống cảm giác. Tần Trần trong lòng, có chút cảm thán, thiên ngoại tiên chuẩn bị, rất sung túc, đầy đủ mọi thứ, điểm này, so với lúc trước tại Cửu U Đại Lục, thế nhưng là mạnh hơn. Từ thiết kế, đến chi tiết, nhìn ra, rất tự tin. Không biết cái khác mấy chỗ, phải chăng như thế, mà theo Tần Trần ba người, tiến vào dưới mặt đất. Cùng lúc, Chu Ma Cốc, khoảng cách bên ngoài 50 dặm, một vùng thung lũng bên trong, một đám người, thu liếm lại hơi thở, lẳng lặng đứng vững tại trong sơn cốc. Bá, một đạo tiếng xé gió, tại lúc này vang lên, khởi bẩm hai vị đại nhân, người kia khom người, lập tức nói, thiên ngoại tiên Tiên Hàm, tiến vào Chu Ma Cốc bên trong. Ồ, một người cầm đầu, thân hình cao lớn, trọn vẹn tiếp cận 3 mét, khôi ngô hùng hãn người. Tiên Hàm đến, tiểu tử này, chịu chết a. Hùng Viêm các chủ, không thể chủ quan. Một người khác, nhìn qua rất gầy gò, lại là quanh thân phồng lên lấy một cỗ tử khí, để người nhịn không được nhượng bộ lui binh. Kha Cảnh các chủ, người ý tứ, chờ một chút tin tức. Kha Cảnh đáp lại nói, Tiên Hạo cùng Tiên Hàm, đều là thiên nhân bảy bước đỉnh tiêm tu vi, người ta hai người không sai biệt nhiều, lần này, chúng ta là tập kích, nội ứng ngoại hợp. Nghe đến lời này, Hùng Viêm gật gật đầu, hắn mặc dù thể trạng khổng lồ, có thể cũng không phải là vô não hạng người. Đại nhân, trừ Tiên Hàm, còn có một vị thanh niên, cùng hắn đi vào chung, Tiên Hàm nhìn, đối người kia rất tôn kính. Cảnh giới gì, quy nhất cửu mạch cảnh, quy nhất cửu mạch cảnh mà thôi. Hùng Viêm cười nhạo nói, không cần để ý, nếu là thiên ngoại tiên tiên vũ sinh cùng tiên nhân, cùng thất đại thiên tiên xuất hiện, lập tức đến báo. Vâng, lập tức, trong sơn cốc, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Kha Cảnh giờ phút này thở dài, nói trước đó cùng luyện ngục ma hợp tác thất bại, khiến cho luyện ngục ma bên kia, đối các chủ rất không hài lòng, lần này hợp tác với ám vũ ma, không thể thất bại. Hùng Viêm cũng là gật gật đầu, nói, nếu như thế, lần này càng muốn cẩn thận, bất quá Lôi Vương vì bọn ta phối hợp tác chiến, hẳn là không sao cả. Lôi Vương, Hoàng Nhất Lôi, Thiên Đế các tứ đại các vệ một trong, cũng là tứ vương một trong. Kha Cảnh nhẹ giọng thì thầm nói, Lôi Vương lần trước nghe nói là bị một âm dương kính tiểu tử, gãy một cánh tay, kia Tử Minh gọi Tần Trần. Chuyện này, Lôi Vương tránh, các chủ cũng là không chút nói qua, thật đúng là kỳ quái. Chúng ta thân là thập đại phó các chủ chi cửu, 10, thế mà cũng không có biết đến quyền lợi. Thiên Đế các bên trong, thiên nhân chi cảnh, đều có tư cách trở thành phó các chủ. Thiên Đế các thế lực, trải rộng ngàn vạn đại lục. Cho nên phân các chủ, không ít, thế nhưng là, chân chính có đủ nhất quyền lợi, lại là thập đại phó các chủ. Kha Cảnh, đệ cửu phó các chủ. Hùng Viêm, đệ thập phó các chủ. Hai người này, đều là Thiên Đế các trong trung tâm. Mà lại, rất có chuẩn bị tiềm lực, tấn thăng làm vương giả. Lôi Vương lần trước là bị mất mặt, người nếu là mất mặt, người nguyện ý bị người nói sao? Hùng Viêm cười cười, nói, lần này, các chủ phái Lôi Vương tự mình chủ trì, cũng là nghĩ cho Lôi Vương một cơ hội, tìm trở về mặt mũi. Hai người giờ phút này, lặng lặng đợi, mà cùng lúc đó, Chu Ma Cốc bên trong, chìm xuống vạn trượng, tam đạo thân ảnh dừng lại, trước mắt, xuất hiện một mảnh to lớn đất trống, rất lớn, mà lại, lần này, Tần Trần nhìn thấy, cùng ngày xưa trên Cửu U Đại Lục nhìn thấy Chu Ma Đài, hoàn toàn khác biệt. Phía dưới, cũng là một tòa thành trì dùng cửa thông đạo làm hạch tâm, bày biện ra hình tròn, đại khái đường kính hơn 10 dặm thôi. Giờ phút này, trong thành trì, ước chừng tồn tại hơn ngàn vị võ giả, nhìn kỹ lại, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh, âm dương kính đều có. Tiên Hạo giờ phút này mở miệng nói, cái này Chu Ma Đài phía trên, nhiều năm như vậy đến, bị ám vũ ma một chi, không ngừng mở rộng mở, mặt đất có chừng một cái cỡ như vậy. Đầu này thông đạo, nối thẳng mặt đất, mà ám vũ ma từ địa tâm đến nơi đây thông đạo, tại chính bọn hắn trong tay. Tần Trần nghe rõ, như thế nói đến, địa tâm đến cái này Chu Ma Đài, là một cái lối đi khác, ám vũ ma nghĩ lên đến liền lên đến. Tiên Hạo giải thích nói, kỳ thật trước đó, chúng ta cũng nghĩ qua, trực tiếp phong cấm kia địa tâm đến cái này Chu Ma Đài thông đạo, thế nhưng là quá khó, vương giả xuất thủ, thông đạo phong tỏa liền phá. Không có cách, chỉ có thể thủ hộ tại cái này Chu Ma Đài tới mặt đất thông đạo, để bọn hắn không cách nào từ đây tiến vào. Tần Trần gật gật đầu, đúng là khó, lần này, không phải Cửu U Đại Lục kia ngũ đại ma tộc. Ám vũ ma, tồn tại vương giả, có rất cường đại thực lực. Thiên ngoại tiên có thể giữ vững nơi này, đã là không đơn giản. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, đang lâm thông đạo thành tường thành, nhìn xem bốn phía, khiến người cảm giác cực kỳ kiềm chế. Bốn phía nhìn một cái, u ám vô cùng, nơi này, không có mặt trời, không có trăng sáng, chỉ có vô tận u ám, cũng không phải là đen nhánh không thấy năm ngón tay, có thể xác thực so hắc dạ, càng khiến người ta cảm giác kiềm chế. Chúng ta ở đây kiến tạo thành trì, lâu dài phái người đóng quân, bình thường mà nói, cũng là bọn hắn chủ động công kích. Tiên Hạo tiếp tục nói, bất quá phần lớn phòng thủ xuống tới, rất ít xung kích tới trên mặt đất. Trừ phi vương giả xuất thủ, kia giao chiến chính là cái này Chu Ma Cốc bên trong. Nhìn xem bốn phía, Tiên Hạo thở dài, nói còn có một chút, chính là ám vũ ma, ở chỗ này cũng là kiến tạo thành trì. Chúng ta là trấn thủ lấy cái này Chu Ma Đài thông hướng mặt đất thông đạo cửa vào, bọn hắn thì là trấn thủ chạm đất tâm đến cái này Chu Ma Đài thông đạo cửa vào. Mà lại, cả hai khoảng cách cũng không tính xa. Trăm dặm chi địa, Tiên Hạo nhìn xem bốn phía, ánh mắt bình tĩnh, thiên ngoại tiên, trấn áp nơi đây, đã là có mấy vạn năm. Cả hai rằng co, cũng có mấy vạn năm. Ban đầu, ám vũ ma nhất tộc muốn trùng kích vào xuống mặt đất. Mà bọn hắn một mực trấn áp, nguyên bản cái này Chu Ma Đài, bất quá là ngàn bình lớn nhỏ. Có thể theo hai phe giao chiến, khuếch tán diện tích, càng ngày càng rộng lớn. Chu Ma Đài phạm vi, càng ngày càng rộng khắp, đại gia giao chiến chiến trường, cũng liền càng lúc càng lớn, liên lụy võ giả, liền càng ngày càng nhiều. Phát triển đến hôm nay, hết thảy đều là chuẩn bị đầy đủ. Ra khỏi thành đi xem một chút. Tần Trần nhìn về phía trước, một mảnh u ám, ám vũ ma nhất tộc, đến cùng là bộ dáng gì, hắn chưa từng thấy qua, cũng không có lĩnh giáo qua. Nghe đến lời này, Tiên Hàm gật gật đầu, Tiên Hạo muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, tam đệ, không thể mang Tần công tử đi hướng chỗ sâu địa phương nguy hiểm, hiểu chưa? Ta biết, Tiên Hàm cười hắc hắc nói, ca, đi, ta dẫn người đi. Hai người rời đi, giờ phút này, Tiên Hàm nhìn xem bốn phía, từ từ nói, phân phó, tăng cường cảnh giới. Vâng, giờ này khắc này, Tần Trần cùng Tiên Hàm hai người, đi bộ hành tẩu tại Chu Ma Đài phía trên. Nói là đài, kỳ thật càng là dưới đất vạn trượng mở ra một khối đại lục. Tiên Hàm mặc dù tùy tiện, thế nhưng là giờ phút này, cũng là cẩn thận. Nơi này, phần lớn đều là ám vũ ma chiến sĩ đào, đào càng lúc càng lớn. Tiên Hàm thấp giọng nói, ám vũ ma tộc, đem thông đạo khai triển đến nơi đây, không phải không đạo lý, nơi này bốn phía đào mở, có rất nhiều thiên tài địa bảo. Dưới mặt đất mảnh này vị trí, cũng coi là bảo địa, có thể đào ra không ít tinh thiết, chế tạo thần binh, chúng ta thiên ngoại tiên, cũng nhận được không ít. Tần Trần gật gật đầu, ca, chúng ta nếu không đi ám vũ thành đi xem một chút. Ám vũ thành, Tiên Hàm gật đầu nói, chính là ám vũ ma nhất tộc chế tạo thành trì, so với chúng ta chế tạo thành trì thế nhưng là phần lớn, mà lại cái này dưới đất, đại khái liền có hơn vạn tên ám vũ ma nhất tộc chiến sĩ. Cái này ám vũ ma tộc, chiến sĩ rất nhiều, cơ hồ người người đều võ, nam nữ lão ấu, kia cũng là chiến sĩ, hung ác lợi hại, giết người không chớp mắt. Có ý tứ, Tần Trần cười nói, đi, đi xem một chút, giờ này khắc này, hai người một đường hướng phía chỗ sâu mà đi, bốn phía, dưới chân dẫm chính là đá vụn mặt đất, hoặc là cứng rắn tảng đá lớn mặt đất. Đỉnh đầu, nhìn mang theo hào quang nhỏ yếu, bốn phía u ám vô cùng, cho người cảm giác, cực kỳ kiềm chế. Đi lần này, ước chừng nửa canh giờ, hai người thân ảnh, dần dần dừng lại. Hai người tại một tảng đá lớn về sau, chậm rãi dừng lại. Phía trước, một tòa thành trì, tản ra hào quang màu vàng kim nhạt tường thành, cao 5 trượng, lan tràn ra. Trên tường thành, lui tới, không ít thân ảnh đi lại. Trên thực tế, cái này ám vũ thành tường thành, cũng không cao lớn. Ở đây, tường thành cao lớn, cũng không có tác dụng gì. Hai người nhìn xem kia thành trì, Tiên Hàm mở miệng nói cái này ám vũ thành thế nhưng là phần lớn, những năm gần đây, đều là ám vũ mà muốn đánh thì đánh, không muốn đánh liền rút, chúng ta một mực bị động phòng thủ, quá oan uổng. Trấn Thiên Vương có thể ra tay, lão đầu kia nếu là xuất thủ, nhân gia vương giả cũng sẽ xuất thủ. Mà lại, ám vũ ma nhất tộc, khả năng không chỉ tộc trưởng là vương giả. Lời này vừa nói ra, Tần Trần trong lòng ghi lại. Ngũ đại ma tộc, Thanh Trần các hạ, phong cấm chính là luyện ngục ma nhất tộc thông đạo. Thiên ngoại tiên chi địa, phong cấm chính là ám vũ ma nhất tộc. Trên thực tế, lần trước tiến về dưới mặt đất, hắn đối luyện ngục ma hiểu rõ cũng không tính nhiều. À, không đúng, ngay tại giờ phút này, Tiên Hàm lại là mày nhân lại. Làm sao rồi, dĩ vãng, ám vũ ma nhất tộc, cái này thành trì trước cũng là có người hoạt động. Nhưng là hôm nay, ngươi nhìn, ngoài cửa thành không có một người. Tiên Hàm từ từ nói, loại tình huống này, trừ phi là. Có vương giáng lâm, vương, Tiên Hàm tiếp tục nói, ám vũ ma nhất tộc bên trong, tộc trưởng vương giả thực lực, trừ cái đó ra, còn có thất vương. Thất vương, đều là thiên nhân đỉnh tiêm thực lực, mà lại ma tộc nhục thân đều là rất cường đại, cùng chúng ta nhân loại hoàn toàn không giống, cho nên cùng cảnh giới, so với chúng ta mạnh hơn, bọn hắn thậm chí so với cái kia huyền thú nhục thân càng cường đại. Một chút huyền thú, cũng không phải là nhục thân rất mạnh, thế nhưng là ma tộc chiến sĩ, từng cái nhục thân đều rất mạnh. Nghe đến lời này, Tần Trần gật gật đầu. Trên thực tế, hắn đối ma tộc nhận biết, còn dừng lại tại cửu U đại lục chi địa kia ngũ mạch. Chỉ là, kia ngũ mạch, trên thực tế căn bản không gọi được ma tộc, chẳng qua là ma tộc nô lệ thôi. Lần này, mới có thể coi là chân chính ma tộc. Tiên Hàm giờ phút này, cũng là cẩn thận, tình huống có chút không đúng. Mà lúc này giờ phút này, ám vũ thành bên trong. Hai đạo khôi ngô thân hình cao lớn, thân mang chiến giáp. Nhìn kỹ lại, hai người kia, dáng người tiếp cận cao 3 mét, làn da mặt ngoài, mang theo màu đen lông vũ, nói là lông vũ, càng giống là lân giáp, dán tại mặt ngoài thân thể. Hình thể nhìn, cùng nhân tộc không khác, thế nhưng là đôi mắt kia, lại là như là mắt sói, thâm thúy, phóng thích ra ăn thịt người quang mang. Hai tên ám vũ ma người, giờ phút này, một người trong đó, trong miệng nói ám vũ ma nhất tộc ngữ điệu, nói, lần này, thiên đế các bên kia, có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên rồi. Trời mới biết, một người khác cười nhạo nói, nhân loại chung quy là không đáng tin cậy, một đám phế vật, nhục thân yếu đuối, căn bản không thích hợp giữa thiên địa sống sót. Ám hoàng lần này phân phó, bất kể như thế nào, nhất định muốn đánh tới trên mặt đất, nếu là đánh tới trên mặt đất, lần này thất bại, đó chính là thiên đế các vô dụng. Nhưng nếu như không có đánh tới trên mặt đất, thất bại, đó chính là chúng ta vô dụng. Nghe đến lời này, một người khác gật đầu, đã như vậy, chuẩn bị lên đường đi. Giờ này khắc này, mấy thân ảnh, lao vùn vụt tới, quỳ trên mặt đất, cúi đầu bẩm báo. Lục vương đại nhân, thất vương đại nhân, đã là chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Tốt, Lục vương cười hắc hắc nói, lần này, 5.000 tinh binh, bình định đám kia hỗn đản. Nháy mắt, nhị vương sau lưng, từng người thân mang chiến giáp cường đại chiến sĩ, tại lúc này đi ra. rầm rầm rầm đại địa chấn động âm thanh, tại lúc này truyền ra tới. Tần Trần cùng Tiên Hàm hai người, cũng là rõ ràng cảm ứng được. Ám Vũ Thành, cửa thành mở rộng, từng vị tay cầm binh khí ám vũ ma chiến sĩ, từng cái đi ra. Tiên Hàm thấy cảnh này, ánh mắt sững sờ, bật thốt lên, ám vũ ma chuẩn bị. Chiến đấu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên Hàm trong lòng giật mình, bọn này xúc sinh, đã hồi lâu chưa từng ra giao thủ. Lần này làm sao đột nhiên ra rồi, ca, chúng ta đi trước, đi thông chi nhị ca ta biết đi. Tiên Hàm vội vàng nói, làm gì đi, Tần Trần nhìn về phía kia từng người thân mang chiến giáp, trong tay nắm lấy trường thương, trường kiếm, chiến phủ ám vũ ma tộc chiến sĩ, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Các người bên kia, hẳn là có thám tử tùy thời chú ý bên này. Nếu thật là đánh lên, bọn hắn chẳng phải phát hiện. Tần Trần cười nói, nghe đến lời này, Tiên Hàm vội vàng nói ca, ca, đừng đừng đừng. Tiên Hàm giải thích nói, dưới đất này, cửa thông đạo bên kia, chúng ta bất quá là hơn 1.000 người, ám vũ ma mỗi lần xuất động, đều là mấy lần tại chúng ta. Cho nên, chúng ta chỉ là phòng thủ, nếu là tùy tiện xuất kích, thông đạo bị công hãm, kia ám vũ ma sẽ trực tiếp đến mặt đất. Nghe đến lời này, Tần Trần gật gật đầu, minh bạch, Tiên Hàm nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn mở miệng, chuẩn bị mang Tần Trần rời đi. Thế nhưng là Tần Trần đột nhiên nói, đã như vậy, hai người chúng ta, đổ cái này một chi ma tộc chiến sĩ. Tiên Hàm nghe đến lời này, đột nhiên hối hận, tại sao phải mang Tần Trần tới đây? Tần Trần xưa nay sẽ không sợ, tới đây, còn vừa vặn, đụng phải ma tộc chiến sĩ xuất kích. Tần Trần càng không khả năng lui lại, Tiên Hàm thậm chí bây giờ hoài nghi, Tần Trần vốn là dự định, tới đây, tìm ám vũ ma giao thủ. Hắn chưa thấy qua ám vũ ma, khẳng định muốn nhìn một chút, ám vũ ma thủ đoạn. Tiên Hàm thấp giọng nói ca, hai ta làm sao rồi? Tần Trần lại là cười nhạt nói, hai ta, trước hết giết một trận, đánh không lại lại chạy chính là. Chúng ta chính là tiền trạm binh, giết bao nhiêu là bao nhiêu. Không được liền thối lui đến cửa thông đạo bên kia, cùng Tiên Hạo tụ hợp, lại đánh phòng thủ chiến. Nghe đến lời này, Tiên Hàm thở ra một hơi, tốt, cứ làm như vậy. Tiên Hàm nhìn về phía Tần Trần, nhếch miệng cười cười. Sợ cái rắm, Tần Trần ở chỗ này đây. Dù nói thế nào, Tần Trần cũng sẽ không để hắn chết. Đại không được thụ bị thương, quay đầu dưỡng dưỡng thân thể chính là. Một câu rơi xuống ở giữa, Tiên Hàm nhìn về phía Tần Trần, đầy cõi lòng hy vọng nói ca, đánh như thế nào. Tần Trần nhìn về phía trước, cười cười, chính diện đánh. Lời nói rơi xuống, Tần Trần bước chân bước ra, hướng phía ám vũ thành mà đi. Tiên Hàm trợn mắt hốc mồm, thế nhưng là vô ý thức vẫn là đi theo. Giờ này khắc này, nhìn về phía trước, Tiên Hàm có chút rụt rè. Ca, thật cứ như vậy đánh lên đi, ngươi sợ rồi, sợ, làm sao có thể mà, Tiên Hàm cười ha ha nói, ta làm sao lại sợ. Giờ này khắc này, hai người càng thêm tới gần ám vũ thành. Lục Vương cùng bảy vương nhị người, mang theo 5.000 tinh binh, xuất hiện ở trước cửa thành, hướng phía trước tiến lên. Thế nhưng là, hai thân ảnh, lại là xuất hiện ở trước mắt. Hai đạo nhìn, rất nhỏ yếu thân ảnh, đại quân, giờ phút này chậm chậm dừng lại. Lục Vương đi ra, nhìn về phía trước, nhân tộc, lẩm bẩm một tiếng, Lục Vương không hiểu thấu nói, hai gia hỏa này, muốn làm gì? Chịu chết, Thất Vương giờ phút này cũng là nói lấy ma tộc ngữ điệu, thầm nói thật sự là kỳ quái. Đi, giết, ra lệnh một tiếng, bốn đạo thân ảnh, tại lúc này trực tiếp giết ra. Bá bá bá, tiếng xé gió lên, bốn tên ám vũ ma chiến sĩ, không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần cùng Tiên Hàm. Thấy cảnh này, Tiên Hàm bĩu môi, đấm ra một quyền. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, bốn đạo thân ảnh, tại lúc này nổ bể ra tới. Tiên Hàm giờ phút này, vừa sải bước ra, Lục Vương, Thất Vương, không nhận ra lão tử rồi. Một tiếng này gào thét, truyền khắp ra, Tiên Hàm, cơ hồ là nháy mắt, Lục Vương cùng Thất Vương miệng ra nhân ngôn nói. Ám vũ ma cùng nhân tộc liên hệ vài vạn năm, song phương đối lẫn nhau ngôn ngữ, đều hiểu rất rõ. Đối người, cũng hiểu rất rõ, nhất là Tiên Hàm. Gần nhất một chút năm xuất hiện, thế nhưng là hạ thủ tàn nhẫn, chiến đấu độc cay, là kẻ hung hãn. Lục Vương cùng Thất Vương, cũng là hiểu rõ. Không sai, biết ta. Tiên Hàm cười ha ha nói, tình cảnh lớn như vậy, đây là muốn làm gì? Tiên Hàm mặt ngoài, kia là vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng là trong lòng, hoảng phải một nhóm. Nếu không phải Tần Trần ở chỗ này, Tiên Hàm tuyệt đối quay đầu liền đi. Giờ này khắc này, nhìn về phía trước, Tiên Hàm trong lòng, thực tế là không chắc. Lục Vương cùng Thất Vương, chỉ cần một, đều đủ để đầu hắn đau. Mà hai người cùng một chỗ, hắn cùng nhị ca Tiên Hạo liên thủ, không sai biệt lắm có thể đối phó. Không nói đến, nhị vương thủ hạ, còn có nhiều như vậy thống soái đâu. Tiên Hàm, chính ngươi đến. Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không coi ta là người nhìn, hừ, giết các ngươi, lão tử một người là đủ. Đại gia bình an vô sự, các ngươi hiện tại, lại chuẩn bị bốc lên sự cố. Không sợ chết rồi, Tiên Hàm gọi là một cái tràn đầy tự tin. Nghe đến lời này, Lục Vương cùng bảy vương nhị người, lắc đầu. Thiên ngoại tiên Tiên Hàm, tứ kiệt một trong, thiên nhân đỉnh tiêm, vô cùng cường đại. Chỉ là, hai người bọn họ, cũng không sợ, thường ngày bên trong giao thủ, cũng chính là Tiên Hạo nhìn thấy nhiều nhất. Tiên Hàm cùng Tiên Hạo, hai người đều rất mạnh, nhưng bọn hắn, cũng không yếu. Tộc ta lần này, chuẩn bị phá thông đạo mà ra, các ngươi thiên ngoại tiên tận thế, đến. Lục Vương lạnh nhạt nói, Tiên Hàm, thức thời điểm, không bằng đầu nhập chúng ta, trở thành ta ám vũ ma tiền trạm binh, ta ám vũ ma, sẽ không đối ngươi thiên ngoại tiên, đuổi tận giết tuyệt. Ha ha ha, Tiên Hàm ha ha cười nói, ngươi cái này khoác lác bệnh cũ, vẫn là không có đổi. Hừ, Lục Vương sắc mặt phát lạnh, lão tử chính là nghĩ mãi mà không rõ, các ngươi bọn này xúc sinh, vì cái gì chính là vẫn nghĩ tới trên mặt đất. Mặt đất trên có cái gì là các ngươi muốn? Lục Vương hừ một tiếng, lười nhác trả lời. Tiên Hàm, xem ra ngươi là đi tìm cái chết. Thất Vương giờ phút này, không có gì kiên nhẫn. Một câu rơi xuống, Thất Vương trực tiếp vừa sải bước ra. Oanh, giờ phút này, Thất Vương toàn thân ám sắc lông vũ, hóa thành áo giáp, tản ra đen nhánh quang mang, bao trùm tại hắn mặt ngoài thân thể. Trên mặt, xuất hiện đạo đạo màu đen đường vân, một đôi mắt, càng là tản ra màu xanh u quang, khí tức tại lúc này, cũng là nháy mắt tăng vọt. Bành, không nói hai lời, Tiên Hàm giờ phút này, một quyền giết ra, hai người nháy mắt giao thủ. Lục Vương đại nhân, kẻ này, tại hạ đối phó. Giờ phút này, ám vũ ma quân sĩ bên trong, một thanh niên đi ra, chắp tay nói. Ám thiến, ngươi chính là thiên nhân chi cảnh, đủ để giết người này, tốc độ phải nhanh. Vâng, thanh niên kia, tại lúc này đi ra. Ám thiến, chính là Lục Vương chi tử, tại Lục Vương quân trung, chiếm giữ tướng quân, có chút uy vọng, có thể nói là ám vũ ma nhất tộc thiên tài kiêu tử. Giờ phút này, ám thiến đi ra, nhìn về phía Tần Trần, cười nói châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Một câu rơi xuống, ám thiến đi ra, một quyền trực tiếp đánh tới hướng Tần Trần. Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, tại lúc này vừa sải bước ra. Thiên hổ khiếu quyền, một quyền, tại lúc này oanh ra. Hai thân ảnh, tại lúc này va chạm, thiên nhân một bước cảnh giới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy nhất cửu mạch cảnh giới, một quyền tương giao, răng rắc một tiếng vang lên, kia ám thiến biến sắc, Tần Trần lực lượng trong cơ thể, rất mạnh, so hắn thiên nhân đều mạnh, mà lại nhục thân, càng là cường đại, so hắn ám vũ ma nhất tộc còn mạnh hơn. Cánh tay nháy mắt đứt gãy, ám thiên biết, chính mình không phải người này đối thủ, nháy mắt lui lại. Đến cũng đừng đi, Tần Trần một câu rơi xuống, vừa sải bước ra ở giữa. Cái địa chỉ, một chỉ, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện xuống. Bành, ám thiến thân thể, bị cự chỉ nghiền ép, bịch một tiếng, rơi đập trên mặt đất, hóa thành thịt nát. Hai chiêu, chết, giờ này khắc này, bốn phía, đám người ngạc nhiên. Ám thiến, Lục Vương giờ phút này, khóe miệng giật một cái. Ám thiến, là con của hắn, nhưng là bây giờ, là tại trước trận, hắn không thể biểu hiện ra thân là Lục Vương yếu ớt. Ai có thể giết hắn? Lục Vương giờ phút này, bi phẫn đan sen, phẫn nộ quát. Chỉ là một cái quy nhất cửu mạch cảnh. Nếu là hắn thiên nhân bảy bước đỉnh tiêm tu vi đến giết, kia là ném ám vũ ma chiến sĩ mặt. Mà tướng nguyện đi, một đạo tiếng quát khẽ, tại lúc này vang lên, một chiến sĩ, tại lúc này đi ra, ám liêu nguyên soái, chu sát kẻ này. Vâng, trong khoảnh khắc, kia to như cột điện nam tử, tại lúc này đi ra. Thiên nhân ba bước khí tức, Tần Trần nhịn không được cười cười. Thiên nhân ba bước, thống soái cấp bậc, xem ra, ám vũ ma nhất tộc, bản thân nội tình, hẳn là so ngàn vạn đại lục. Lục đại bá chủ thế lực, càng hơn một bậc. Mà thiên ngoại tiên sở dĩ có thể ngăn lại nhất tộc, càng nhiều hơn chính là bởi vì thiên ngoại tiên chiếm cứ địa lợi. Phong tỏa Chu Ma Cốc, ám vũ ma nhất tộc, không tốt lao ra. Dù là cường giả lại nhiều, có thể địa phương cứ như vậy lớn, giết không đi ra. Giờ phút này, ám liêu đánh tới, Tần Trần một quyền, trực tiếp oanh ra, thiên hổ khiếu quyền, hóa thành một đạo mãnh hổ, cắn xé, giết ra. Bành, kia ám liêu một quyền đập tới. Hai đạo quyền ảnh giao hội, phát ra một đạo tiếng oanh minh. Đại địa rạn nứt, hai người thân ảnh đứng vững. Thiên nhân ba bước, so thiên nhân một bước cường đại rất nhiều. Tần Trần cũng không thèm để ý, một trường vỗ hạ. Thiên diễm trường, một đạo trường ấn, hóa thành liệt diễm, thiêu đốt linh khí, tại lúc này tư tư rung động. Hừ, Ám Liêu giờ phút này, khẽ quát một tiếng, hai tay cổ động, nháy mắt mở rộng gấp trăm lần, song quyền nện địa. Đại địa ầm ầm liệt vang, trên mặt đất xuất hiện từng đạo bạo liệt, hướng phía Tần Trần bắn vọt mà đi. Giờ phút này, Tần Trần một trường vỗ hạ, bạo liệt bị chấn nát, kia Ám Liêu lại là khu thân mà tiến. Ám Vũ Ma nhất tộc, nhục thân cường đại, cùng Tần Trần bậc này nhân tộc, cứng đối cứng, sẽ không thua. Ám Liêu một quyền, trực tiếp đánh tới hướng Tần Trần. Tần Trần quay người một quyền, tại lúc này nghinh tiếp. Phanh phanh phanh tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh, người tới ta đi, quyền quyền đến thịt. Giờ khắc này, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Đồng thời, Lục Phương thấy cảnh này, thần sắc khẽ biến. Thiên ngoại tiên, khi nào xuất hiện nhân vật như vậy? Quy nhất cửu mạch cảnh, lại có thể cứng đối cứng thiên nhân ba bước cảnh giới. Giờ này khắc này, Tần Trần lại là mặc kệ những thứ này. Cứng đối cứng, hắn thật đúng là không sợ. Tu hành cửu linh tinh thần quyết đến nay, nhục thân của hắn, có thể nói là đi qua cửu linh chi khí ma luyện, cường đại đáng sợ. So nhục thân, đừng nói là ma tộc, chính là thương mang vân giới bên trong Titan nhất tộc, cùng hắn cùng cảnh giới, cũng là không đáng chú ý. Oanh, một quyền ném ra, Ám Liêu thân ảnh lui lại. Hai thân ảnh, giờ phút này tách ra. Ám Liêu nhìn về phía Tần Trần, trên mặt phần đen, tại lúc này không ngừng run run. Phốc, cuối cùng, Ám Liêu nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra. Bại, thua với Tần Trần, gia hỏa này, quá cường đại, linh khí phong phú, nhục thân cường hoành, chiêu chiêu tàn nhẫn. Xem ra, không đáng chú ý a. Tần Trần nhìn về phía Lục Vương, cười nói, nếu không, người tự thân xuất mã. Lục Vương giờ phút này, sắc mặt âm trầm, Tần Trần, đúng là rất chán ghét, báo ra tên của ngươi. Lục Vương khẽ nói, bản vương không giết hạng người vô danh. Tần Trần cười nói, luyện ngục ma nhất tộc biết tên của ta, không biết các ngươi Ám Vũ Ma, nhưng biết. Nghe đến lời này, Lục Vương ánh mắt lạnh lùng. Tần Trần, Lục Vương từ từ nói, bản vương hơi có nghe thấy, cửu u đại lục sự tình, là ngươi làm, không nghĩ tới, ngươi thế mà chạy đến thiên ngoại tiên đến. Nghe vậy, Tần Trần cười cười, ngũ đại ma tộc, giữa lẫn nhau quả nhiên là có giao lưu. Phân công minh xác, thiên đế các ở trên, ma tộc tại hạ, giữa lẫn nhau càng là lẫn nhau phối hợp tác chiến. Rất không khéo, hôm nay các ngươi gặp ta, coi như các ngươi không may. Tần Trần cười cười, nói, chư vị, đường này, không thông. Lục Phương hừ một tiếng, vừa sải bước ra, khí tức kinh người. Cùng lúc đó, cửa thông đạo, Tiên Hạo đại nhân, bên kia tựa hồ bộc phát đại chiến. Một thiên ngoại tiên võ giả vội vàng nói, chỗ nào, Ám Vũ Thành bên kia. Người võ giả kia rung động nói, tựa hồ là Tiên Hàm đại nhân, đi bên kia. Hỗn tiểu tử này, Tiên Hạo mắng một câu, muốn bị đánh ra hỏa, để hắn không muốn mang theo Tần Trần đi, nhất định phải mang theo Tần Trần đi. Lần này, gây tai họa đi, phái ra một đội trăm người tinh nhuệ, đi chi viện. Tiên Hạo quát, chú ý an toàn. Vâng, Tiên Hạo tuyệt không tự mình xuất phát, nơi đây, cần trấn thủ. Nếu là hắn rời đi, Ám Vũ Ma nhất tộc, xuất hiện nhất phương, vậy cái này cửa thông đạo liền thủ không được. Cái này hỗn đản, cũng là kiếm chuyện, Tiên Hạo lập tức nói, lần nữa phái người, đi thông chi Vũ Vương cùng Trấn Thiên Vương, bẩm báo việc này. Vâng, toàn viên cảnh giới, Tiên Hạo giờ phút này, ra lệnh một tiếng, thành bên trong, mấy trăm tên võ giả, lập tức leo lên đến trên tường thành, cẩn thận nhìn chăm chú lên bốn phía. Mà cùng lúc đó, Tiên Hàm chỉ cảm thấy, rất ủy khuất. Khẳng định bị Tiên Hạo mắng, thế nhưng là, chuyện không liên quan đến ta. Ta muốn đi, nhưng là Tần Trần muốn đánh, ta có thể làm sao? Thất Phương giờ phút này, đối mặt Tiên Hàm, lạnh lùng không thôi, công kích càng là chiêu chiêu muốn mạng. Tiên Hàm, chính là thiên ngoại tiên trụ cột một trong, nếu là chết rồi, đôi kia thiên ngoại tiên là tuyệt đại đả kích. Đối với lần này hành động, càng là có lợi ích to lớn. Phía dưới, Tần Trần nhìn về phía Lục Phương, gia hỏa này, nhịn không được, chuẩn bị chính mình bắt đầu động thủ. Giờ phút này, Tần Trần cười nói, cửu anh, chính mình ra hoạt động một chút, đến thiên nhân ba bước, phải thích ứng một chút. A, cửu anh một mặt không tình nguyện, lão tử mặc dù là hung thú, thế nhưng là cũng không phải như vậy thích đánh nhau. Lão tử huyết mạch rất mạnh, tương lai huyết mạch thức tỉnh, mỗi ngày ngay cả khi ngủ, cũng sẽ trở thành vô địch cường giả. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài, cửu anh lại là la to nói, mà tộc tiểu nhi nhóm, các ngươi ra đến rồi. Một câu uống xong, cửu anh mấy trăm trượng thân thể, tại lúc này trống rỗng tăng vọt. Oanh, đại địa oanh minh, đạo đạo vết rách xuất hiện, cửu anh trong khoảnh khắc, phóng tới ma tộc đại quân bên trong. Tần Trần cũng mặc kệ nó, gia hỏa này, không dễ dàng như vậy chết. Giờ phút này, đại quân bên trong, không ít thiên nhân tướng lĩnh, nhìn thấy cửu anh đánh tới, nháy mắt xung phong ra ngoài. Cửu Anh lại là ngang ngược mặc kệ, khí tức cường đại bộc phát. Thiên nhân ba bước thượng cổ hung thú, cũng không phải dễ giết như vậy. Đụng phải thiên nhân ba bước trở lên, Cửu Anh chính là chạy, tránh, trốn vào đại quân bên trong. Trong lúc nhất thời, 5.000 tinh binh, loạn thành một đống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn về phía Lục Vương, cười nói, trước đó giết luyện ngục ma một cái tế tự, bất quá cảm giác quá yếu. Xem ra, luyện ngục ma kia tế tự, cũng chính là đi cửa sau. Nghe đến lời này, Lục Vương sắc mặt phát lạnh, luyện ngục ma chín đại tế tự, đều là thiên nhân chi cảnh, người giết chết, chỉ sợ không phải thật tế tự. Dạng này nha, Tần Trần cười cười, nói, không sao, về sau có thể lại giết mà. Hôm nay, đồ một vị ma vương thử nhìn một chút. Nghe đến lời này, Lục Vương sắc mặt lãnh đạm, Tần Trần, cuồng vọng hạng người, oanh, một nháy mắt, Lục Vương thể hiện ra khí tức cường đại. Thiên nhân, bảy bước đỉnh phong, rất cường đại thực lực, rất cường đại khí tức. Lần này, Lục Vương chuẩn bị tự mình động thủ, oanh, một nháy mắt, Lục Vương cơ thể bên trong, bàng bạc khí tức phóng thích. Linh khí, những này vực ngoại ma tộc, thế mà cũng là dùng linh khí tới tu hành. Kỳ thật ban đầu, Tần Trần chính là chú ý tới điểm này. Trước đó ma tộc ngũ mạch, chính là như thế, hiện tại ám vũ ma nhất tộc, cũng là như thế. Vực ngoại, chẳng lẽ thiên địa chi lực, cùng thương mang vân giới bên trong, cũng giống như vậy. Trên thực tế, Tần Trần vẫn cho rằng, thiên địa này chi lớn, thương mang vân giới, đã là cực hạn. Từ khi phụ thân biến mất, hắn mới biết được, thiên địa minh mông. Thương mang vân giới, cũng không phải là đỉnh tiêm, có lẽ, phụ thân phát hiện cái gì, mới có thể rời đi. Mà vực ngoại, nói đến đơn giản, thế nhưng là đến cùng là bực nào thiên địa, ai có thể biết. Giờ phút này, Lục Vương tự mình ra mặt, Tần Trần trong mắt mang theo một tia trêu tức, thiên nhân chi cảnh, hội tụ linh thức, hôm nay, liền dùng máu của ngươi, đến giúp ta, thành tựu thiên nhân. Một câu rơi xuống, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Xích dương long luân, rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, chín đạo hỏa long, lao vùn vụt mà lên. Bàng bạc cực nóng khí tức, chiếu sáng phương viên mấy chục dặm chi địa. Đại địa phía trên, đạo đạo lực lượng lưu động, hỏa diễm khí tức, tràn ngập, điêu trùng tiểu kỹ, Lục Vương hừ một tiếng, bàn tay vung lên, một thanh trường mâu, xuất hiện tại hắn trong tay. Trường mâu lắc một cái, sát khí nghiêm nghị, thiên nhân chi cảnh, một bước linh thức tăng lên một đoạn, đến thất đoạn, linh thức chính là đến đỉnh, Tần Trần, cũng không phải là thiên nhân, linh thức đều không biết sinh ra, như thế nào so sánh với hắn. Lục Vương giờ phút này, khí thế cường đại đến cực hạn. Trảm, vừa xài bước ra, thân ảnh tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, một mâu đã trực tiếp đâm về Tần Trần. Nháy mắt, Tần Trần né tránh ra tới, khí tức bá đạo, tại lúc này phóng thích ra, tám đầu hỏa long, trống rỗng lướt lên, đầu thứ 9, đem Tần Trần thân thể bao phủ trong đó. U khô kiếm, giờ khắc này ở tay, kim mang long quyền, phi tinh trưởng, phong nguyên chỉ, kỳ mộc chi kiếm, một nháy mắt, Tần Trần bốn thức nháy mắt giết ra. Quyền trưởng chỉ kiếm, trong nháy mắt này, cơ hồ là nối thành một mảnh, phảng phất là bốn cái Tần Trần, đồng thời công kích mà tới. Lục Vương sắc mặt phát lạnh, một quyền trực tiếp ném ra. Quyền băng, trưởng nát, ngón tay nứt, thế nhưng là kiếm kia, lại là vững vàng chém xuống, phát ra tinh thiết va chạm thanh âm, khiến cho Lục Vương tiến lên thân thể, tại lúc này đình chỉ. Lục Vương giờ phút này ngạc nhiên, Tần Trần chín đạo thiên mạch, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Linh khí cũng theo tăng lên, cái này rất không bình thường, kinh ngạc sao, Tần Trần mở miệng nói, hắn chín đạo thiên mạch, một đạo, nhưng so sánh bình thường cửu mạch cảnh giới võ giả chín đạo. Chênh lệch, không là bình thường đại, thiên nhân ba bước, trừ linh thức, so hắn còn yếu. Mà linh thức công kích, đối với có được băng hoàng thần hồn hắn đến nói, không tính uy hiếp. Trên thực tế, thiên nhân năm bước, hiện tại cũng vô pháp giết hắn. Mà thiên nhân bảy bước, đó chính là một cái khác cao độ. Nhưng là, cũng không đến nỗi để Tần Trần lo lắng. Thiên hổ khiếu quyền, một quyền, oanh ra, Lục Vương giờ phút này trở lại một mâu, trực tiếp đâm ra. Chỉ là Tần Trần lại là ánh mắt khẽ động, trực tiếp ngăn cản xuống tới. Thiên diễm trưởng, một đạo bao trùm lấy hỏa diễm trưởng phong, tại lúc này phóng thích ra. Lục Vương bị bức bách, không thể không lần nữa đâm mâu giết ra. Thế nhưng là, tuyệt không kết thúc, Tần Trần một chỉ, từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Chỉ phong gào thét, trực tiếp nện xuống, Lục Vương sắc mặt khó coi, cuồng lãng chi kiếm, nhưng là, ba thước rơi xuống, cũng không kết thúc. U khô kiếm, tại lúc này đâm ra, mũi kiếm gào thét, thổi phù một tiếng, một đạo huyết mang, tại lúc này lấp lóe mà ra. Lục Phương cánh tay bên trên xuất hiện một đạo vết máu. Tần Trần đứng vững giữa không trung, chiếm giữ hỏa long bên trong, thần thái lạnh nhạt. Đáng chết, thấy cảnh này, Lục Phương sắc mặt phát lạnh, bị chỉ là một cái quy nhất cửu mạch cảnh tiểu tử cho tổn thương, thực tế là mất mặt xấu hổ. Nhận lấy cái chết, Lục Phương lần này phát giận, trên người ám sắc phù y hóa thành áo giáp, bao trùm ở trên thân mình, nắm mâu đánh tới. Tần Trần cười lạnh một tiếng, bạo hùng thần quyền phá, một quyền trực tiếp ném ra, cửu linh tinh thần quyết, đệ tam trọng, bạo hùng thần quyền phá, một quyền giết ra, tiếng bạo liệt vang lên, đại địa phía trên, lực lượng nhấp nhô, một nắm đấm, trống rỗng mà ra, lao thẳng tới Lục Phương mà đi. Thấy cảnh này, Lục Phương ánh mắt hung ác, trực tiếp xông lên. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên, quang mang phun trào, Lục Phương thân thể, chậm chậm xuất hiện, giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, ngầm vũ ngưng tụ áo giáp, xuất hiện từng đạo tổn hại. Khí tức càng là uể oải không chấn. Giờ phút này, tám đạo hỏa long quay chung quanh mà đến, đem Lục Phương vây quanh ở trung tâm. Thiên nhân bảy bước, chỉ thường thôi. Tần Trần một câu rơi xuống, tám đạo hỏa long nháy mắt xé rách Lục Phương thân thể. Một vị thiên nhân bảy bước cứ như vậy bị xử lý. Ma tộc đại quân triệt để hoảng, Cửu Anh giờ phút này toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm đìa. Tần gia, giúp ta một chút a. Cửu Anh nhịn không được hô lớn. Đến rồi, Tần Trần vừa sải bước ra, khí tức sôi nổi tăng lên. Lục Phương chết, ngưng tụ ra một viên tịnh ma châu. Tần Trần không do dự, trực tiếp nuốt vào. Theo Tần Trần bước chân bước ra, khí tức của hắn cũng đang không ngừng biến hóa. Một bước nhất mạch hiển hiện, bước ra chín bước, cửu mạch xuất hiện. Tần Trần giờ phút này, trong thân thể, lực lượng đến cực hạn. Chín đại thiên mạch, từ Tần Trần cơ thể bên trong mà ra, hội tụ đến Tần Trần đỉnh đầu. Cửu mạch đỉnh, tụ tập lại một chỗ. Dần dần, Tần Trần linh thức xuất hiện. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Linh thức thất đoạn, nhìn chính là cái gì? Là linh thức phạm vi. Thiên nhân một bước, linh thức khuếch tán phạm vi là một mét. Mặc dù chỉ là một mét, thế nhưng là đã đản sinh ra linh thức, đó chính là có thể ngăn chặn quy nhất cảnh. Linh thức cường đại là đối võ giả tinh thần ý niệm nghiền ép. Mà thiên nhân hai bước, linh thức khuếch tán 10 mét. Ba bước vì 100 mét, bốn bước vì ngàn mét, năm bước vì 5.000 mét, sáu bước vì 9.000 mét, bảy bước vì vạn mét. Siêu việt bảy bước, đó chính là vương giả, linh thức, tụ tập thành hải, khuếch tán vạn mét phạm vi. Vương giả, nhưng phàm là bị vương giả bao trùm tại linh thức bên trong, cơ hồ là không chỗ che thân. Đây cũng là vương giả mạnh hơn thiên nhân địa phương. Trước đó, Tiên Hàm tại ngoài sơn cốc, bị Trấn Thiên Vương một bàn tay đập nằm xuống, cũng chính là linh thức cường đại. Mà giờ khắc này, nhìn về phía Tần Trần, đám người lại là ngạc nhiên. Gia hỏa này, mới vừa vào thiên nhân chi cảnh, linh thức trực tiếp khuếch tán 100 mét. Đây là thiên nhân ba bước linh thức cường độ, thế nhưng là Tần Trần chỉ là thiên nhân một bước, linh khí không có tăng trưởng đến thiên nhân ba bước hoàn cảnh. Gia hỏa này, thiên nhân một bước cảnh giới, linh thức đến thiên nhân ba bước cường độ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên không, Tiên Hàm cười ha ha nói ca, Gia Châu. Thất Phương giờ phút này, sắc mặt khó coi. Lục Phương chết, sao lại thế, Lục Phương làm sao lại chết. Tần Trần, chu sát Lục Phương, 100% chuyện không thể nào, nhưng lại là phát sinh. Giờ khắc này, Thất Phương ánh mắt hoảng sợ. Chạy, Tần Trần giết Lục Phương, tấn thăng thiên nhân, hắn còn ở lại, đối mặt chính là Tần Trần cùng Tiên Hàm hai người. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Một nháy mắt, Thất Phương cùng Tiên Hàm kéo dài khoảng cách. Ma lão cầu, muốn chạy. Chạy trốn nơi đâu? Tiên Hàm giờ phút này, một nháy mắt xuất thủ, ngăn cản Thất Phương. Giờ phút này, Thất Phương khóc không ra nước mắt. Tiên Hàm thực lực không bằng hắn, thế nhưng là dạng này không muốn sống ngăn lại hắn, hắn chạy không thoát. Tần Trần giờ phút này, lại là mặc kệ không hỏi. Tinh tế phẩm vị phía dưới, khóe miệng khẽ nhếch. Thiên nhân, một bước, mở linh thức, 100 mét phạm vi. Hiện nay, hắn linh thức khuếch tán ra, có thể phóng thích đến 100 mét bên trong. Linh thức, không chỉ là điểm này công dụng, khuếch tán ra đến, là phòng hộ, cũng là công kích. Nhưng là ngưng tụ đến, có thể hóa thành thần binh lợi khí, làm thủ đoạn giết người. Tần Trần vừa sải bước ra, tám đầu hỏa long, tại 5.000 đại quân bên trong, tùy ý mà làm. Tần Trần lại là, ngưng tụ linh thức, nháy mắt hóa thành từng chuôi trường kiếm, thẳng hướng tứ phương. Chu ma, không cần nương tay, giờ khắc này. Tần Trần cơ thể bên trong, đạo đạo khí tức phóng thích ra. Linh thức công kích, thiên nhân phía dưới, đụng vào hẳn phải chết. Cho dù là thiên nhân, chưa siêu việt thiên nhân ba bước cảnh giới, cũng là không cách nào cùng hắn đánh đồng. Cửu Anh giờ phút này, ngao ngao giống to kêu, hưng phấn không thôi. Đây chính là Tần Trần, thật là mạnh, 5.000 tinh nhuệ, tại Tần Trần cùng Cửu Anh đổ sát hạ, rất nhanh thiếu khuyết một nửa. Mà phong thần châu bên trong, từng khỏa tĩnh ma châu, không ngừng xuất hiện. Quy nhất cảnh, vạn nguyên cảnh, âm dương cảnh, sinh tử cảnh. Đều có, giờ phút này, Tần Trần trong lòng xác định, lúc trước phụ thân lưu lại cái này phong thần châu, chính là cho hắn. Mà lại, là cùng vực ngoại chi tộc, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí, vực ngoại chi tộc, tiến vào thương mang vân giới bên trong, cực lớn khả năng, là vì cái này phong thần châu mà tới. Này châu, những công hiệu khác không thấy, có thể đối ma tộc rèn luyện, lại là cực kỳ cường đại. Chết một cái, ngưng tụ một viên tịnh ma châu, có thể tăng lên trên diện rộng nhân tộc võ giả thực lực. Giờ phút này, Tần Trần đã là tụ tập hơn 2.000 khỏa. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, Tiên Hàm giờ phút này hét lớn ca, giết cái này đại hào A, ta sắp không chịu được nữa. Tiên Hàm thật sắp không chịu được nữa. Thất Phương muốn chạy, hắn muốn ngăn, Thất Phương gấp nhãn, hiện tại là thật đang liều mạng. Đến rồi, Tần Trần mỉm cười, đỉnh đầu xích dương long luân, không ngừng xoay tròn. Bốn phía tám đầu hỏa long, gào thét thịnh uy, thân xếp thứ 9 đầu hỏa long bên trong, Tần Trần cũng là chiến ý dâng trào. Thấy cảnh này, Thất Phương tim mật sợ giật mình, phải chạy, phải tranh thủ thời gian chạy, thế nhưng là, chạy không nhanh a, Tần Trần quá hung mãnh. Giờ phút này, Tần Trần cười cười, nói hôm nay đổ vương, liền đổ vương, một tay chụp được, huyết hiên thần trưởng sát, một câu uống xong, máu tươi tại lúc này tàn phá bừa bãi mở ra. Một đạo trưởng ấn, trực tiếp chụp được, cự trưởng, xen lẫn linh thức, hội tụ thành huyết tinh sát khí, Thất Phương sắc mặt hãi nhiên, thằng nhãi danh, ngươi dám. Một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên, đại địa phía trên, tiếng gầm gừ, tại lúc này vang lên. Oanh minh ở giữa, một thân ảnh, nhanh chóng chạy đến, oanh, người kia một trưởng vỗ ra, cùng Tần Trần tương đối. Hai người nháy mắt rút lui, giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một vòng kinh dị. Nhất Phương đại nhân, nhìn người tới, Thất Phương cơ hồ muốn khóc, Nhất Phương đến, còn tốt Nhất Phương đến rồi, không phải sẽ chết, hắn nhất cái thiên nhân bảy bước ám vũ ma vương tộc. Chết tại nhất cái thiên nhân một bước nhân loại trong tay, cái kia cũng quá mất mặt. Thật to gan, Nhất Phương giờ phút này đứng vững giữa không trung, gầm thét một tiếng. Nhất Phương, xem ra là Thất Phương đứng đầu. Tần Trần nhìn về phía người kia, cười tủm tỉm nói, như thế rất tốt, tránh khỏi ta phiền phức, từng cái đi tìm các ngươi. Đem cái gì nhị vương, tam vương, tứ vương, ngũ vương đều gọi ra đi. Lời này vừa nói ra, hư không run rẩy, bốn đạo thân ảnh, từng cái đi ra, thiên ngoại tiên. Là nghĩ nhắc lên đại chiến, ngông cuồng như thế hạng người, cũng không sợ gió lớn tránh lưỡi. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là nhếch miệng cười một tiếng. Thật đến rồi, vừa vặn, giờ phút này, Tiên Hàm cùng Cửu Anh, đều là thối lui đến Tần Trần bên người. Ca, có điểm gì là lạ? Tiên Hàm thấp giọng nói, dĩ vãng thời điểm, Thất Đại Vương, sẽ không cùng lúc xuất hiện. Cái này mấy vạn năm đến, chỉ phát sinh hai lần. Hai lần đó, đánh tới cuối cùng, vương giả đều xuất động. Cửu Anh cũng là vội vàng nói, kia ám vũ thành bên trong, giống như đến không ít thiên nhân. Nghe đến lời này, Tần Trần cười, như thế rất tốt, ta tấn thăng làm thiên nhân, liền phải náo động tĩnh lớn hơn một chút. Lời này vừa nói ra, Tiên Hàm cùng Cửu Anh, toàn bộ làm như không nghe thấy. Ngươi mới thiên nhân một bước, nếu thật là làm ra vương giả xuất mã, vậy liền làm lớn chuyện sự tình. Ngươi sợ rồi, Tần Trần nhìn về phía Tiên Hàm, cười tủm tỉm nói. Sợ, ta, Tiên Hàm cười ha ha. Lập tức sắc mặt nhất cúi, yếu ớt nói có chút. Cho nên, ngươi một mực không cách nào tấn thăng vương giả. Tần Trần lại là nói thẳng, hôm nay, Trảm Thất Phương, giúp ngươi thành vương giả. Nghe đến lời này, Tiên Hàm nhiệt huyết sôi trào. Thật, ta chưa từng lừa qua ngươi. Tần Trần lại lần nữa nói, ta nói ngươi là ngút trời kỳ tài, ngươi chính là. Đơn giản một câu, lại là để Tiên Hàm cười hắc hắc, trong mắt mang nước mắt. Đúng a, Tần Trần chưa từng lừa qua hắn. Lúc kia hắn cô độc bất lực, đời này không cách nào nhập võ đạo, bị đồng môn phỉ nhổ, bị phụ thân ghét bỏ. Khi đó, toàn bộ thế giới, vứt bỏ hắn, có thể Tần Trần lại là kéo hắn. Không chỉ kéo hắn, càng làm cho hắn thành tựu vì thiên nhân. Gần với vương giả, vô địch thiên nhân, cho đến ngày nay, năm đó nhiệt huyết vẫn tại. Giết, Tiên Hàm giờ phút này, một câu rơi xuống, vừa sải bước ra, xung phong ra ngoài. Thấy cảnh này, Tần Trần sững sờ, ta nói Chu Vương, không phải để ngươi tự mình xuất thủ. Lắc đầu, Tần Trần vừa sải bước ra, sáu vị thiên nhân bảy bước, rất cường đại đội hình, thế nhưng là Tần Trần, thật không sợ, đã đến, không gây chút chuyện, đều không có ý tứ đi. Giờ phút này, Nhất Phương sắc mặt băng hàn, thông chi Thiên Đế các Kha Cảnh phó các chủ cùng Hùng Viêm phó các chủ, chuẩn bị động thủ đi. Vâng, lập tức, tin tức truyền ra ngoài. Giờ này khắc này, Chu Ma Cốc bên ngoài, trong sơn cốc, Kha Cảnh cùng Hùng Viêm hai người, nhìn xem trên mặt đất mười mấy bộ thi thể. Ra ngoài muốn báo tin người, đều làm thịt. Hùng Viêm cười hắc hắc nói, Chu Ma Cốc, hôm nay chúng ta liền cầm xuống. Chớ khinh thường, Kha Cảnh lại là nói khẽ, sự tình có chút không đúng, nếu là ám vũ ma bên kia, tiến đánh thông đạo, Chu Ma Cốc bên trong không có khả năng bình tĩnh như vậy. Mặc kệ nó, Hùng Viêm lại là cười nói, chúng ta ngay tại cái này trông coi, thiên ngoại tiên kia hai cái vương giả không đến, nội ứng ngoại hợp, cái này Chu Ma Cốc, sống không qua nhất thời nửa khắc. Mà ngay tại giờ phút này, tiếng xé gió lên, một thân ảnh, phi tốc đến, hai vị đại nhân, ám vũ ma bên kia, truyền đến tin tức, hai vị đại nhân, có thể động thủ. Người kia rơi xuống đất, lập tức khom người nói, tốt, Hùng Viêm cười ha hả nói, lần này, dẹp yên Chu Ma Cốc. Kha Cảnh gật gật đầu, bàn tay quơ quơ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nháy mắt, sơn cốc bên trong, đạo đạo thân ảnh, từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Nhìn kỹ lại, không dưới vạn người, âm dương kính, vạn nguyên cảnh, quy nhất cảnh, đều có. Cầm đầu, đều là thiên nhân chi cảnh, vạn người đội ngũ, nháy mắt hiện thân, tiếng gió rít gào ở giữa, hướng phía Chu Ma Cốc đánh tới. Mà nhất thời ở giữa, đạo đạo lực lượng xung kích mà ra. Khí tức cường đại, phóng thích ra, địch tập, một đạo hoảng sợ tiếng giống, tại lúc này vang lên. Chu Ma Cốc, Nam Bắc Thông Đạo, Hùng Viêm cùng Kha Cảnh hai vị phó các chủ, tại lúc này dẫn đội, nháy mắt xung phong mà ra. Không ai cản nổi, sơn cốc bên trong, hơn vạn thiên ngoại tiên đệ tử, lập tức cùng với giao thủ. Đại chiến, nháy mắt kéo, mà cùng lúc, dưới mặt đất, Chu Ma Đài, thiên ngoại tiên thành trấn bên trong. Tiên Hạo đại nhân, một thiên ngoại tiên đệ tử, run rẩy nói, Tiên Hàm đại nhân cùng kia Tần Trần, hai người ngăn cản 5.000 ma tộc đại quân, giết ma tộc Lục Vương. Lời này vừa nói ra, bốn phía tĩnh mịch, Lục Vương, ám vũ ma thất đại vương một trong Lục Vương, thiên nhân bảy bước, chết rồi. Thiên ngoại tiên cùng ám vũ ma giao thủ vài vạn năm, thật to nhỏ tiểu thành trên vạn thứ giao phong, thất vương uy danh, đã sớm như sấm bên tai. Thế nhưng là mấy vạn năm đến, thất vương không chết nhất cái. Hiện tại, Tần Trần cùng Tiên Hàm mới ra, chết nhất cái Lục Vương. Nghe vậy, Tiên Hạo cũng là giật mình nửa ngày. Hai người hiện tại nơi nào? Còn tại ám vũ thành trước, người kia tiếp tục nói, ám vũ ma bên trong, nhất vương nhị vương tam vương tứ vương ngũ vương, tất cả đều xuất hiện, lục đại ma vương tề tụ, Tiên Hạo đại nhân. Nghe đến lời này, Tiên Hạo ánh mắt ngẩn ngơ. Mã Đan, ta liền biết, liền không nên để bọn hắn ra ngoài. Tiên Hạo trầm ổn đi nữa, giờ phút này cũng là nhịn không được muốn mắng người. Tiên Hàm vốn là cái không sợ phiền phức người, tính tình gấp, lại thêm Tần Trần. Tần Trần, U Vương, kia càng là không có khả năng người sợ. Hai người này góp nhất khối, không giết hướng ám vỗ thành mới tà môn. Tiên Hạo đại nhân, hiện tại, làm sao bây giờ? Đám người nhìn về phía Tiên Hạo. Tiên Hạo im lặng, địa tâm thành bên trong, tổng cộng cũng liền hơn 1.000 người, mà tộc hồi lâu chưa từng chủ động xuất kích, cho nên nơi đây lưu thủ cũng không nhiều. Tiên Hạo quát, lập tức triệu tập mặt đất võ giả, xuống tới chi viện. Lục Vương bỏ mình, ám vũ ma nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, theo ta cùng nhau chi viện. Vâng, các ngươi ở đây chờ đợi, lục đại ma vương xuất hiện, nơi đây không tính nguy hiểm, bảo vệ tốt nơi đây. Tiên Hạo nói xong, liền muốn xuất phát. Tiên Hạo đại nhân, chỉ là, ngay tại giờ phút này, trong thông đạo, mấy thân ảnh vội vã mà tới. Lại thế nào rồi, để ngươi phái người đưa tin về thiên ngoại tiên, thông chi hai vị vương giả, làm sao cho tới bây giờ, còn không có tin tức truyền về. Tiên Hạo quát lớn, Tiên Hạo đại nhân, người kia lại là vội vàng nói, Thiên Đế các Kha Cảnh cùng Hùng Viêm hai người, dẫn người giết tiến Chu Ma Cốc. Cái gì? Tiên Hạo giờ phút này, sắc mặt biến hóa. Giờ khắc này, Tiên Hạo đột nhiên minh bạch, ám vũ ma nhị vương dẫn đầu 5.000 tinh binh ra khỏi thành, có lẽ cũng không phải là tùy tâm mà làm. Mà là có kế hoạch, cùng Thiên Đế các người, hợp tác, ám vũ ma chuẩn bị tiến đánh dưới mặt đất, để hắn phân thân thiếu phương pháp. Mà Thiên Đế các, thì là tiến đánh Chu Ma Cốc. Nội ứng ngoại hợp, chỉ là lần này, thật vừa đúng lúc, bị Tần Trần cùng Tiên Hàm đụng vừa vặn. Không sai, chính là như vậy. Nếu không, không có khả năng Lục Vương vừa mới chết, cái khác ngũ vị ma vương liền xuất hiện. Cái này quá xảo hợp, đáng chết, Tiên Hạo chửi nhỏ một câu. Tiên Hạo đại nhân, chúng ta, Tiên Hạo quát, các ngươi trấn thủ nơi đây. Ta đi chi viện trên mặt đất, nếu là Chu Ma Cốc bị công phá, vậy cái này thông đạo căn bản thủ không được. Thông đạo có thể từ bỏ, thế nhưng là Chu Ma Cốc, không thể từ bỏ. Lời này vừa nói ra, đám người gật đầu, kia Tiên Hàm đại nhân, phái người đi thông chi bọn hắn, thấy tốt thì lấy, trên mặt đất làm loạn, để bọn hắn tranh thủ thời gian trở về. Vâng, Tiên Hạo một câu rơi xuống, nháy mắt dọc theo thông đạo, rời đi nơi đây. Lần này, sự tình đại, trước đó báo tin người, rất có thể bị giết. Tiên Hạo chửi nhỏ một câu, chủ quan, đáng chết, đúng là chủ quan, ám vũ ma nhất tộc, đã hồi lâu chưa từng gây nên đại chiến. Nhưng lần này, khai chiến không nói, kéo động thiên đế các người ra mặt. Nội ứng ngoại hợp, thủ bút thật lớn, Hùng Viêm, Kha Cảnh, thiên đế các thập đại phó các chủ thứ hai, Tiên Hạo trong lòng than nhỏ, lần này, chỉ sợ là xảy ra đại phiền toái. Oanh, trên mặt đất, Tiên Hạo đi ra thông đạo, cường đại thiên nhân bảy bước khí tức, phóng thích ra. Thiên đế các, thật to gan, ha ha ha, Tiên Hạo, hồi lâu không thấy, thiên nhân chi cảnh, chúng ta đều là đến đỉnh phong cấp bậc, bình thường thiên nhân bảy bước, thực tế là không đáng chú ý a. Hùng Viêm cười ha ha, phá không mà đến, một quyền nện xuống, cười to nói, hai người chúng ta, đến giao thủ, nói không chừng lẫn nhau có thể giúp, tấn thăng vương giả đâu. Hùng Viêm, ngươi xứng sao? Tiên Hạo cười nhạo nói, nếu như thế, để cho ta tới nhìn xem ngươi bạo hùng thiên nhân pháp, đến cùng có mấy phần hỏa hầu. Nghe đồn Tiên Hạo thiên nhân sai tiên kinh đồ, chính là một bộ vô thượng thần đồ, bên trong diễn hóa ngàn vạn biến hóa, bên ngoài phóng thích cường đại sát phạt, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Kha Cảnh giờ phút này, cũng là hiện thân. Kha Cảnh phó các chủ huyết hoàng quyền, cũng không yếu đâu. Tiên Hạo nhìn về phía hai người, nhíu mày. Hai người rất rõ ràng, không muốn kéo dài thời gian, cho nên cùng nhau xuất thủ. Lần này, ngược lại thật sự là chính là phiền phức đại. Tần Trần, Tiên Hạo thấp giọng nói, hy vọng ngươi có thể cho người ta một chút kinh hỉ đi. Đã từng U Vương, hiện nay Tần Trần, thực lực không còn trước đó cường đại, thế nhưng là Tần Trần, thủy chung là U Vương, tóm lại là có một ít thủ đoạn a. Tiên Hạo bài trừ tạp niệm, nháy mắt giết ra. Chu Ma Cốc bên trong, đại chiến nhấc lên. Mà giờ khắc này, Chu Ma Cốc bên ngoài, một thân ảnh, đứng vững đỉnh núi, phong cấm bốn phía. Một thân hoàng y, khí độ bất phàm, như ẩn như hiện khí tức cường đại, tại lúc này phóng thích. Lôi Vương Hoàng Nhất Lôi, thiên đế các tứ đại các vệ một trong, cũng là tứ vương một trong. Thời khắc này Lôi Vương, cánh tay trái trống rỗng, tay phải chắp sau lưng. Chu Ma Cốc hôm nay tất diệt, ám vũ ma nên xuất thế. Hoàng Nhất Lôi thản nhiên nói, Tần Trần, lúc trước ngươi cho ta sỉ nhục, đợi đến ma tộc đại quân xuất động, thiên đế các xưng bá ngàn vạn đại lục, các chủ sẽ đích thân xuất thủ, chém giết ngươi. Trống rỗng cánh tay trái, làm Lôi Vương cả đời ghi khắc. Cùng lúc, dưới mặt đất, ám vũ thành, Tiên Hàm xuất chiến, giết mãnh liệt, Thất Vương giờ phút này, liên hợp lấy Ngũ Vương, kéo chặt lấy Tiên Hàm. Lần này, Tiên Hàm là thật bị đánh không ngừng thổ huyết. Nhất Vương, Nhị Vương, Tam Vương, Tứ Vương bốn người, giờ phút này đứng vững bốn phía, vây quanh Tần Trần. Chịu đựng được sao? Tần Trần nhìn về phía nơi xa, mở miệng nói. Tiên Hàm một ngụm máu tươi phun ra, ha ha cười nói, đều là thiên nhân bảy bước, ai có thể làm gì được ai? Được, Tần Trần cười cười, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Nhất Vương giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, lạnh miệt nói. Tứ Vương mà thôi, Tần Trần nhìn về phía bốn người, nói ám vũ ma nhất tộc, liền các ngươi Thất Vương, không có những người khác sao? Thiên nhân đỉnh tiêm, không khỏi quá ít đi, còn có, các ngươi tộc trưởng ám hoàng đâu? Đi ra tới đi, nghe đến lời này. Nhị Vương trầm giọng nói, ngươi chỉ là thiên nhân một bước, còn không có tư cách thấy chúng ta tộc trưởng đại nhân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật sao, Lục Vương vừa rồi cũng là một hơi này, đáng tiếc chết rồi. Ngươi, bốn vị ma vương, ánh mắt hung ác, xính miệng lưỡi chi lực, thời điểm chết, hy vọng ngươi cũng có như thế xính cường khẩu khí. Yên tâm, các ngươi bốn người chết rồi, ta cũng sẽ không chết. Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra, cơ thể bên trong khí tức tụ tập. Tứ Vương ánh mắt băng lãnh, kẻ này, nhất định phải giết. Nguyên bản hôm nay, kế hoạch công phá mặt đất, cầm xuống Chu Ma Cốc, cùng thiên đế các người, nội ứng ngoại hợp. Lục Vương cùng Thất Vương ra mặt, đầy đủ, chờ bắt lại Chu Ma Cốc, cái khác Ngũ Vương lại ra mặt. Nhưng là bây giờ, lại là bị xáo trộn kế hoạch. Lục Vương chết, Tần Trần giết, mà bây giờ, kẻ này trở nên càng thêm cuồng vọng. Dùng siêu phẩm bảo khí, muốn thắng qua ta bốn người, cũng không phải sự tình đơn giản. Kia vương khí đâu? Tần Trần cười cười, một câu rơi xuống, vừa sải bước ra ở giữa, Phủ Uyên Cầm xuất hiện, mười ngón uốn lượn, Phủ Uyên Cầm tại lúc này, nháy mắt đàn tấu ra một khúc tiếng đàn. Tiếng đàn lượn lờ ở giữa, phảng phất hóa thành ngàn vạn chinh chiến sát phạt tướng sĩ, tại lúc này xông ra. Vạn binh sát hồn khúc, một câu quát khẽ, Tần Trần bình tĩnh nói, một khúc, rèn đúc vạn binh, bốn vị, trước hầu hạ. Lời nói rơi xuống, đạo đạo tiếng đàn, âm phù hóa thành từng người võ giả, xung phong ra ngoài. Tứ vương thần sắc khẽ biến, âm thuật công kích, ngàn vạn trong đại lục, công nhận quỷ dị âm lãnh công kích. Tứ vương giờ phút này, ầm vang ở giữa phất tay, ngưng tụ đạo đạo bình chướng, đón đỡ trước người. Tần Trần cười nhạo một tiếng, vừa xài bước ra, một quyền trực tiếp ném ra. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng, nổ bể ra tới. Chớp mắt, trên trăm vị âm binh, tại lúc này thân thể tán loạn. Chỉ là, kia tán loạn thân ảnh, không bao lâu, lại là từ Tần Trần âm phù bên trong, lần nữa tụ tập mà ra. Dường như liên tục không ngừng, giết cũng giết không hết. Giờ khắc này, tứ vương thần sắc băng lãnh, đụng phải đối thủ, Tần Trần đối âm thuật, rất có nghiên cứu. Gia hỏa này, làm sao làm được bước này? Chỉ là lúc này, theo liên tục không ngừng âm binh xuất hiện. Tần Trần đản sinh ra một đôi linh khí cánh tay, đánh đàn tấu nhạc. Mà hắn hai tay, lại là nắm chặt Thụ Thiên Địch. Thụ Thiên Địch, sáu âm chậm chậm vang lên, kia âm binh tại lúc này, thế mà là mặc vào áo giáp, âm phù biến thành áo giáp. Giờ khắc này, tứ vương đồng thời xuất thủ, cũng là dần dần bị xuyên mang theo áo giáp âm binh cho triệt để quấn thúc trụ. Tràng diện tại lúc này, ngược lại là có chút là mất khống chế. Tứ vương từng bước khó xử, Tần Trần lại là từng bước tới gần, nhất khúc đoạn thiên hồn. Chỉ là đột nhiên, Tần Trần trong tay, Thụ Thiên Địch rời khỏi tay, trực tiếp đánh tới hướng một thân ảnh. Nhị vương, Thụ Thiên Địch tại lúc này, phảng phất là hóa thành không gì không phá kiếm mũi tên. Khanh, nhị vương hai tay ngăn tại trước người. Thụ Thiên Địch bị ngăn cản ngăn trở, quang mang ảm đạm không ít. Thế nhưng là sau một khắc, Thụ Thiên Địch bên trong, một đạo âm phù, nháy mắt giết ra. Nói đúng ra, không phải một đạo âm phù, mà là hơn vạn đạo âm phù, ngưng tụ thành một đạo lớn chừng bàn tay âm phù, hội tụ vào một chỗ, đâm thẳng nhị vương mà đi. Bành, một màn này, quá nhanh, nhị vương cho dù là thiên nhân bảy bước, thế nhưng là cũng phản ứng không kịp. Âm phù công kích, quỷ dị nhất, không cẩn thận, chính là chết. Khoảnh khắc, kia âm phù, xuyên thấu nhị vương đầu, đánh nát nhị vương linh thức. Tiếng nổ tung, hỗn hợp có máu tươi tràn ngập, lại một vị ma vương, mất mạng, giờ này khắc này, tất cả mọi người là ngạc nhiên. Nhất vương, tam vương, tứ vương ba người, giờ phút này tụ tập lại một chỗ, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt hãi nhiên. Lại chết, lần này cảm giác càng nhanh. Bọn hắn vừa mới cùng Tần Trần giao thủ không bao lâu, thậm chí còn chưa kịp thi triển toàn lực, bị Tần Trần tiếng đàn chi thuật áp chế, sau đó sáu âm chi thuật phối hợp, nháy mắt tập kích, chém giết nhị vương. Chẳng ai ngờ rằng, một bên khác, ngũ vương cùng thất vương cũng là gấp. Tứ vương vây giết Tần Trần, thế mà bị Tần Trần phản sát nhất người. Nói đùa cái gì, ta nói, tứ vương mà thôi. Tần Trần cười cười, nhìn về phía mấy người. Lần này, còn lại tam vương, là thật có chút sợ. Đến, tiếp tục, Tần Trần lần nữa nói, lần này, cũng phải cẩn thận đề phòng. Nhất vương nhìn về phía tam vương cùng tứ vương, quát khẽ nói, cẩn thận hắn âm thuật công kích, ta không nhìn lầm, kia là Phủ Uyên Cầm cùng Thụ Thiên Địch, hai đại vương khí. Mặc dù không biết, tiểu tử này thiên nhân một bước, sao có thể điều khiển vương khí, thế nhưng là cẩn thận là hơn, tránh đi hắn âm thuật công kích, một khi thiếp thân, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn là thiên nhân bảy bước, nhục thân vẫn là rất cường đại, chỉ cần tới gần Tần Trần, nháy mắt xuất thủ, vô luận là tốc độ, lực lượng vẫn là lực phản ứng, đều sẽ nhanh hơn Tần Trần. Tần Trần hẳn phải chết, nghe đến lời này, Tần Trần chỉ là cười cười. Phủ Uyên Cầm, Thụ Thiên Địch, đàn sáo hợp tấu, vận tốc âm thanh tại lúc này, càng lúc càng nhanh. Tam vương cảm giác được áp lực thực lớn, ánh mắt khó coi. Phá, đột nhiên, tứ vương ánh mắt phát lạnh, mặt ngoài thân thể, xuất hiện đạo đạo lân giáp hóa thành hắc ám lông vũ, nháy mắt chém giết mà ra. Đàn sáo thanh âm, tại lúc này bị cắt đứt, tứ vương nhìn thấy cơ hội, nháy mắt xung phong ra ngoài, thẳng bước Tần Trần mà đi. Hắn trong tay, xuất hiện một cây chủy thủ, kia chủy thủ, nhìn kỹ lại, cũng không phải là tinh thiết thép thạch chế tạo, mà là thú cốt. Bát giai huyền thú thú cốt, thiên nhân chi cảnh huyền thú, như thế thú cốt, không chỉ là có thể mở ra nhục thân, càng là có thể cắt chém võ giả linh thức. Giờ phút này, tứ vương ánh mắt hung hoành, tiểu tử, phá ngươi âm thuật, ngươi cũng liền chỉ là như vậy mà thôi. Một câu rơi xuống, tứ vương ánh mắt băng lãnh, nháy mắt đến Tần Trần trước người trăm mét, chủy thủ đâm thẳng Tần Trần cổ mà đi. Trăm mét khoảng cách, thiên nhân chi cảnh, một hơi thời gian đều không cần, liền có thể đến. Nhìn thấy tứ vương xông phá Tần Trần ngăn cách, nhất vương tam vương nhị người, giờ phút này cũng là nháy mắt một trái một phải, bay thẳng Tần Trần mà đi, ý đồ đánh vỡ Tần Trần hai bên phòng ngự. Tới gần ta, tới giết ta, thấy cảnh này, Tần Trần lại là cười, ngươi không biết chết như thế nào, Một câu rơi xuống, nháy mắt, xích dương long luân, chín đạo hỏa long hợp nhất. Cường đại nóng bức khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Khí tức bá đạo, tràn ngập ra, cửu linh tinh thần kiếm. Một câu uống xong, tần trần phía sau, chín đạo hỏa long, hóa thành chín đạo quang mang, không còn chỉ là hỏa linh chi khí. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện huyết, cửu linh chi khí, triệt để tụ tập, u khô kiếm, tại lúc này quang mang bắn ra bốn phía. Một kiếm, ngưng tụ chín đạo linh khí thuộc tính, u khô kiếm kiếm thần, tại lúc này lóe ra cửu sắc quang mang. Chết, quát khẽ một tiếng, tần trần một kiếm chém ra, tứ vương giờ phút này, thần sắc băng lãnh, có thể cũng không lui lại. Thiên nhân một bước cảnh giới mà thôi, cho dù là rất mạnh, thế nhưng là có thể mạnh đến mức nào. Hắn nhưng là thiên nhân bảy bước, tay cầm siêu phẩm bảo khí, không tin chảm không được tần trần. Trong lòng sát khí ngưng tụ, từ từ, tứ vương cơ thể bên trong, linh khí cũng là tăng vọt mà ra. Chủy thủ phía trên, tản mát ra tái nhiệt quang mang, như muốn nuốt người huyết mạch, giết tâm linh người. Khanh, một nháy mắt, u khô kiếm cùng chủy thủ va nhau. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cỗ vô hình ba động, càn quét bốn phía, tứ vương thân ảnh dừng lại, mà tập kết cửu linh chi khí u khô kiếm, tại lúc này cũng là run lên. Hai người giằng co, kia nhất vương, tam vương hai người, lại là không ngừng lại, đem hết toàn lực, thẳng hướng tần trần. Hừ, cuối cùng chỉ là thiên nhân một bước, người vẫn là muốn chết. Nghĩ gì thế, tần trần cười cười, u khô kiếm, tại lúc này bộc phát ra một cỗ hào quang óng ánh. Chảm, giờ khắc này, u khô kiếm phía trên, xuất hiện đạo đạo vết rách. Thế nhưng là, quang mang lại là óng ánh không chỉ gấp 10 lần. Từ từ, u khô kiếm tựa hồ không chịu nổi cường đại như thế lực lượng, xuất hiện vết rách tốc độ, càng lúc càng nhanh. Kiếm, tựa hồ không chịu nổi. Tứ vương thấy cảnh này, ánh mắt hơi vui. Hai vị mau mau, kẻ này chống đỡ không nổi. Tứ vương cười nói, giết hắn, ngay tại lúc này. Tốt, tốt, nhất vương cùng tam vương, nhao nhao đáp lại. Không sai. Ngay tại lúc này, nhưng không phải giết ta, là giết ngươi. Trong chớp nhoáng này, tần trần đột nhiên bạo khởi. U khô kiếm, tại lúc này nháy mắt lực lượng gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Tần trần phía sau, chín đạo linh khí chi trụ, xuất hiện lần nữa. Chảm, một tiếng ầm vang, chủy thủ đứt gãy, u khô kiếm phá không mà ra. Thổi phù một tiếng vang lên, tứ vương thân thể, tại lúc này trực tiếp bị một kiếm chém ra, thổi phù một tiếng, máu tươi rải đầy bầu trời. Hư không ở giữa. Phảng phất cái gì vỡ vụn, tản mát ra ầm ầm thanh âm. Lại một vị ma vương vẫn lạc, lục vương chết trước, tiếp lấy nhị vương chết rồi. Hiện tại tứ vương cũng chết rồi. Thất đại ma vương, hiện tại chỉ còn lại nhất vương, tam vương, ngũ vương cùng thất vương. Giờ khắc này, tần trần thu hồi u khô kiếm. Trên thân kiếm, giờ phút này che kín vết kiếm, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phá tan đến. Nhẹ nhàng vuốt ve u khô kiếm, tần trần nhớ lại nói, ngày sau, vì ngươi tìm kiếm tốt hơn thân thể. U khô kiếm, tại lúc này thu hồi, tần trần nhìn về phía lui lại nhất vương cùng tam vương. Hai vị, đừng lui, tần trần cười nói, ta hiện tại không có gì át chủ bài. Âm thuật điều khiển, cần linh thức hội tụ, rất hao phí linh thức. Thần binh hiện tại cũng phá, không có năng lực phòng ngự, giết không được thiên nhân. Nhất vương cùng tam vương nghe đến lời này, lại là lần nữa lui lại. Tin người tà, giết không được người, tần trần sẽ tự mình nói ra sao, chịu chết cho bọn hắn. Tin mới là lạ, lần này, hai người là thật thối cũng không xong, tiến cũng không được. Tần trần lại là không có nhàn rỗi. Xích dương long luân bên trong, hỏa long gào thét, thẳng hướng bốn phía đại quân. Chết một cái, một viên tịnh ma châu xuất hiện, không cần thì phí, hắn hiện tại, giết âm dương kính, vạn nguyên cảnh, quy nhất cảnh võ giả, không nên quá đơn giản. Giờ khắc này, nhất vương cùng tam vương, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tiên hàm giờ phút này ha ha cười nói, ba vị ma vương chết rồi, ngũ vương, thất vương, cẩn thận một chút, đợi chút nữa ca ta khả năng đột nhiên đánh lén tới, ta hiểu rõ hắn, hắn sẽ làm việc này. Nghe đến lời này ngũ vương cùng thất vương, giờ phút này đột nhiên cẩn thận. Cái này vừa phân thần, tiên hàm áp lực lập tức thu nhỏ. Đối mặt một vị ma vương, hắn đã là giật gấu vá vai, càng đừng nói, vẫn là hai vị cùng một chỗ. Câu nói này, cũng chính là gõ một cái hai người này. Đừng hạ tử thủ, không phải không chừng, các ngươi sẽ bị người tập kích. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nhị vương giờ phút này, đó là thật không dám hạ tử thủ, tùy thời chú ý đến tần trần, chú ý đến kia phủ uyên cầm cùng thụ thiên địch. Vừa rồi, nhị vương nhưng chính là bị tần trần đột nhiên bạo khởi giết chết. Giờ khắc này, tứ vương cũng không còn trước đó khí thế cường đại. Tần trần lại là thoải mái nhàn nhã, giết lấy người, nhìn xem nhất vương cùng tam vương. Đến a, không phải mới vừa dứt phách lối sao? Giờ phút này, nơi xa, trên trăm đạo thân ảnh đột nhiên giết tới. Tiên Hàm đại nhân, một võ giả mở miệng quát, Chu Ma Cốc bị thiên đế các người công kích, Tiên Hạo đại nhân đã là tiến về mặt đất chi viện, Tiên Hàm đại nhân, trước tiên phản hồi Chu Ma đài bên kia đi. Nghe đến lời này, Tiên Hàm sững sờ, thiên đế các người, cùng bọn hắn thiên ngoại tiên, thế nhưng là không có gì gặp nhau. Quả là thế, Tần Trần giờ phút này cười nói, ám vũ ma cùng thiên đế các hợp tác, nội ứng ngoại hợp. Thật đúng là tốt mưu đồ, Tiên Hàm, hôm nay người ta nếu là không tại, Tiên Hạo chỉ sợ, sẽ chết ở đây. Nghe đến lời này, Tiên Hàm cũng là thể xác tinh thần phát lạnh. Không sai, hắn cùng Tần Trần nếu là hôm nay không tại, hiện tại Lục Vương cùng Thất Vương, hẳn là dẫn người tiến đánh thông đạo dưới mặt đất. Mà thiên đế các người, tiến đánh thông đạo trên mặt đất. Nội ứng ngoại hợp, Tiên Hạo nhất người, duy trì không được. Còn nữa, thiên đế các cùng ám vũ ma đã chuẩn bị, tuyệt sẽ không để Chu Ma Cốc người, có cơ hội gọi tới viện thủ. Đám danh con, lão tử nói các ngươi gần nhất làm sao an tĩnh như vậy, nguyên lai là kìm nén một bụng ý nghĩ sâu đâu. Giờ khắc này, Tiên Hàm giận không được, Tiên Hạo là hắn tại thiên ngoại tiên duy nhất quải niệm. Từ khi tiên nhân xuất giá, cái này thiên ngoại tiên, hơn 10 vạn người, chỉ có Tiên Hạo nhất người, hắn mới cho rằng nhị ca. Những người khác, hắn không có tình cảm. Giờ phút này, nghe được thiên đế các cùng ám vũ ma nhất tộc người, thế mà tính toán chính mình nhị ca. Muốn chết, Tiên Hàm phẫn nộ, những năm gần đây, Tần Trần không tại, liền Tiên Hạo chống đỡ lấy tín niệm của hắn. Hiện tại có người muốn giết Tiên Hạo, hắn tự nhiên là không vui lòng. Hỗn đản, thật làm lão tử dễ trêu. Tiên Hàm nộ khí mạnh mẽ. Cái này cho ngươi, Tần Trần giờ phút này, bàn tay vung lên, một viên Tịnh Ma Châu xuất hiện. Lục Vương chết đi, ngưng tụ Tịnh Ma Châu, bị hắn nuốt, tấn thăng thiên nhân. Tần Trần giờ phút này ném ra, là Tứ Vương sau khi chết ngưng tụ Tịnh Ma Châu. Tiên Hàm nhìn cũng không nhìn, miệng há ra, hút trượt một tiếng, nuốt vào. Không có hương vị, Tần Trần im lặng, để ngươi ăn, không phải để ngươi phẩm vị. Tiên Hàm giờ phút này cũng không thèm để ý, hét lớn một tiếng. Lão tử hôm nay, chứng đạo xưng vương. Một câu uống xong, Tiên Hàm nháy mắt giết ra. Ngũ Vương cùng Thất Vương, sắc mặt nhất khổ. Cái này truyền lệnh người, thật đáng chết. Sớm không truyền, muộn không truyền, hiện tại mới xuất hiện. Tiên Hàm lần này, thật là nổi điên. Tần Trần thấy cảnh này, cười cười, không có ngăn cản. Nổi điên cũng tốt, không phải làm sao tăng lên, kẻ tại thiên nhân chi cảnh quá lâu, sẽ rất khó tấn thăng vương giả. Tiên Hàm, có cơ hội, đương nhiên, nhiều cơ hội lớn, Tần Trần cũng không tốt nói. Loại chuyện này, phải xem chính hắn, ánh mắt trở lại Nhất Vương cùng Tam Vương trên thân, Tần Trần cười cười. Đỉnh tiêm thiên nhân ngưng tụ Tịnh Ma Châu, công hiệu quá mạnh. Không khác thần đan diệu dược, không muốn, đáng tiếc a. Vừa sải bước ra, Tần Trần cơ thể bên trong, lực lượng tụ tập. Thiên âm gào thét, Phủ Uyên Cầm giờ phút này, tiếng đàn vang lên. Chỉ là lần này, thụ thiên địch, lại là hóa thành bị tiếng đàn điều khiển thần binh, đến đâm mà ra. Trảm, lực lượng ngưng tụ, bàng bạc khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Thụ thiên địch, uy thế kinh người, Phủ Uyên Cầm tiếng đàn, tại lúc này càng là cường thịnh vô cùng. Cây sáo, cũng có thể dùng để trảm, Nhất Vương cùng Tam Vương chỉ cảm thấy. Giờ phút này chính mình ma sinh quan bị phá vỡ. Oanh, một cây sáo chém xuống, trong chớp nhoáng này, quang mang bắn ra bốn phía. Thụ thiên địch trước, thế mà là ngưng tụ ra một thanh linh khí chi đao. Đao mang óng ánh, phảng phất hội tụ thành một thanh đao thật, hướng thẳng đến Tam Vương chém xuống. Khanh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tam Vương tay cầm một thanh đao bản rộng, giờ phút này cũng là nghênh lưỡi đao mà lên. Suy suy kéo kéo thanh âm vang lên, ánh lửa nổi lên bốn phía. Giờ khắc này, Tam Vương thậm chí cảm giác, trước người linh khí tụ tập mà thành đao, là thật khủng bố. Rất mạnh đao khí, thậm chí tại cắt hai má của hắn. Máu tươi, tí tách rơi xuống. Đáng chết, Nhất Vương thấy cảnh này, chửi nhỏ một tiếng. Không thể lại chết, Thất Vương chỉ còn lại ba cái. Phá, Nhất Vương một quyền, trực tiếp đánh tới hướng Tần Trần. Thế nhưng là giờ phút này, kia xích dương long luân, tám đầu hỏa long, lại là bay vọt mà ra. Phun ra hỏa diễm, nháy mắt thiêu đốt lấy quyền phong. Hỗn đản, Nhất Vương thật nghĩ cuồng mắng. Tần Trần cái này hỗn đản, tay cầm siêu phẩm bảo khí, liền có thể chống cự hắn. Huống chi, hai đại vương khí, cái này hỗn đản, thế mà vận dụng giống như tự thân cánh tay đồng dạng linh hoạt. Thiên nhân một bước điều khiển vương khí, kia là cực kỳ chật vật. Đừng nói thiên nhân một bước, chính là hắn thiên nhân bảy bước, điều khiển vương khí, cũng là tương đối khó khăn. Tần Trần lại là hạ bút thành văn. Đó căn bản không có khả năng. Phá, phá ngươi mỗ mỗ đâu. Tần Trần quát lớn một câu, Phù Uyên Cầm tại lúc này, tiếng đàn bỗng nhiên gấp rút. Tam Vương lúc này, đã là chống đỡ không nổi, đao của hắn, đang run rẩy. Nhất Phương, ngươi nhanh lên a. Tam Vương quát, lão tử biết, Nhất Phương giờ phút này cũng là đầy ngập nộ hỏa. Hắn biết phải nhanh lên một chút, Tam Vương nếu là lại chết, vậy kế tiếp chính là hắn. Thế nhưng là, hắn không phá nổi Tần Trần phòng ngự a. Không cần nhanh, ta nhanh hơn ngươi. Tần Trần giờ phút này lại là một câu rơi xuống, vừa sải bước ra, trực tiếp chém ra. Thuộc thiên địch, tại lúc này, vỡ ra, hóa thành từng mảnh cây gậy trúc, nháy mắt, từ bốn phương tám hướng, xuyên thẳng Tam Vương mà đi. Thổi phù một tiếng, máu tươi chảy xuôi ra, Tam Vương hai mắt trừng lớn. Thế nhưng là, kia vỡ ra thuộc thiên địch, tại lúc này, lại là từ đầu chí cuối xuất hiện trước người. Tam Vương chết không nhắm mắt, tại sao có thể như vậy? Nhất Vương giờ phút này điên, lại chết một cái, chỉ còn lại hắn cùng Ngũ Vương, Thất Vương, Thất Đại Ma Vương, đồng thời xuất sơn. Dưới mắt, chỉ còn lại ba vị, có lẽ, ba vị đều không thừa nổi đến. Đến lượt ngươi, Tần Trần nhìn về phía Nhất Vương, cười nói, giết tới hiện tại, các ngươi vị kia ám hoàng, cũng nên hiện thân đi. Làm sao vẫn chưa xuất hiện, ta hoàng xuất hiện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta có chết hay không không biết, ngươi chết kia là khẳng định. Tần Trần cười cười, hai tay bình tĩnh thả trên Phủ Uyên Cầm, cười nói, tứ vương vây công, chết ba cái, ngươi một cái, có ý tốt sống sót sao? Nhất Phương sắc mặt cứng ngắc, Tần Trần cười cười, xích dương long luân bên trong, bát long gào thét. Bàng bạc khí tức, tại lúc này phóng thích ra, lực lượng đạo đạo truyền lại, Nhất Phương nháy mắt lui lại, thế nhưng là Tần Trần lại là khu thân mà tới, thủ thiên địch giữa trời mà rơi, trực tiếp đập xuống. Theo thủ thiên địch nện xuống quá trình, kia cây sáo, đang không ngừng mở rộng. Nhất Phương rất muốn khóc, đây là thủ thiên địch a, âm thuật công kích phương khí, Tần Trần một hồi làm đao đến dùng. Một hồi làm côn đến dùng. Đây là vương khí sao? Tần Trần lại là mặc kệ. Một quyền giết ra, một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Đạo đạo tiếng nổ đùng đoàng, nháy mắt nổ bể ra tới. Nhất Phương chỉ cảm thấy phía sau lưng đau rát, nhưng lại là không dám quay đầu. Hắn sợ quay đầu một lát, liền sẽ bị Tần Trần một cây sáo gõ chết. Chạy đi được sao? Giờ phút này, Tần Trần ngồi xếp bằng giữa không trung, hai tay đánh đàn, tiếng đàn vang lên, hóa thành đạo đạo mũi tên. Mũi tên tốc độ, nhanh đến cực hạn, nháy mắt thẳng hướng Nhất Phương. Hỗn đản, Nhất Phương giờ phút này, thật là bị ép điên. Làm càn, chỉ là, theo Nhất Phương thanh âm vang lên, một đạo quát khẽ, tại lúc này truyền ra tới. Hư không, một cái tay, tại lúc này trực tiếp vồ xuống. Tay kia, trăm trượng rộng lớn, tốc độ cực nhanh. Tần Trần ngay lập tức, kịp phản ứng. Thế nhưng là, vẫn là muộn. Bành, một tay vồ xuống, bịch một tiếng nổ tung. Tần Trần sắc mặt trắng bệch. Ngực xuất hiện một đạo vết máu, toàn thân cao thấp, khí tức đều là run rẩy mấy phần, rơi xuống trên mặt đất. Thủ thiên địch cùng Phủ Uyên Cầm giờ phút này, mất đi điều khiển, không cách nào phát huy uy lực, bay xuống tại Tần Trần bên người. Một đạo một bộ đồ đen thân ảnh, tại lúc này lại là chậm chậm đi ra. Ám địa đại nhân, nhìn người tới, Nhất Phương giờ phút này, nhẹ nhàng thở ra, cơ hồ là một nháy mắt, bay đến người áo đen kia trước người. Người áo đen, một thân màu đen thường phục, một đôi tay chắp sau lưng. Mà hắn hai gò má song tóc mai, mang theo vài miếng vũ vẩy, một đôi mắt mang theo u ám chi sắc. Nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt tràn ngập sát khí. Ám địa đại nhân, ta đã biết, nam tử đạm mạc nói, hảo tiểu tử, dựa vào một kiện siêu phẩm bảo khí, hai kiện vương khí, đột sát ta ám vũ nhất tộc bốn vị thiên nhân. Không, còn có người vị này vương giả. Tần Trần giờ phút này, đứng dậy, phi một ngụm, máu tươi phun ra, xen lẫn vài miếng nội tạng. Tốt xấu là vương giả thực lực. Cũng muốn đánh lén. Tần Trần cười nhạo nói, ám vũ ma, quả nhiên là không thể lộ ra ngoài ánh sáng ma tộc. Ngươi, làm sao, ta nói sai rồi. Tần Trần tiếp tục nói, vương giả giết thiên nhân, còn cần lén lút sao? Ám địa không có mở miệng, thế nhưng là nhưng trong lòng thì kinh ngạc. Tần Trần chịu hắn một trường, thế mà còn sống. Bản này chính là không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói thiên nhân một bước, chính là thiên nhân ba bước, chịu hắn một trường, tám thành cũng muốn chết. Thế nhưng là Tần Trần, thế mà ngăn cản xuống tới. Cái này thật sự là để người có chút không thể tin được. Phủ Uyên Cầm cùng thụ thiên địch, giờ khắc này ở Tần Trần tả hữu, xích dương long luân, lần nữa quang mang ngưng tụ. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn. Hôm nay, không chỉ giết ma vương, còn muốn chu vương giả. Một câu uống xong, Tần Trần cơ thể bên trong, lực lượng tàn phá bừa bãi. Ha ha ha, chu vương, để ta làm. Há có thể làm phiền ca ca tự mình xuất thủ. một đạo cười ha ha âm thanh truyền khắp toàn bộ đại địa phía trên. Oanh, giữa thiên địa, nhất tầng vô hình gông xiềng phảng phất đang giờ phút này đánh vỡ. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hai tay nắm lấy hai người, ném tới Tần Trần trước người, bị Tần Trần trực tiếp hỏa long nuốt ăn. Chính là Ngũ Vương cùng Thất Vương hai người, mà giờ khắc này, kia một thân ảnh, một bộ trường sam, khí độ bất phàm. Một bước đi ra, phảng phất ngưng tụ một con đường, tại hắn dưới chân, dần dần ngưng thực. Vương giả chi đạo, tiên hàm thiên nhân, tấn thăng làm vương, trong chớp nhoáng này, một cỗ cường hoành lực áp bách, tại lúc này xuất hiện. Ám Vũ Thành, ta nhìn không có tồn tại tất yếu. Tiên hàm giờ phút này, một bước đi ra, một quyền trực tiếp ném ra. Oanh, mấy ngàn tinh binh, tại lúc này, nổ tung thành huyết vụ. Ám Vũ Thành, tại lúc này, cũng là dần dần sụp đổ. Cửa thành, tường thành, thành bên trong lầu các, từng cái sụp đổ. U ám dưới mặt đất, tại lúc này ngược lại là hiện ra mấy phần quang minh. Tiên hàm đứng tại giữa không trung, nhìn về phía trước. Hôm nay, ta tiên hàm vì vương, ám vũ ma nhất tộc vì chứng kiến, hàm vương, từ hôm nay mà lên, sẽ để cho ngươi tộc ghi khắc, cái gì gọi là khủng bố. Một câu rơi xuống, tiên hàm, lại là một quyền đánh ra. Thiên nhân chi cảnh, linh thức vạn mét phạm vi, đỉnh phong thiên nhân bảy bước, chính là kẻ tại vạn mét, không được tiến thêm. Siêu việt vạn mét, chính là vương giả cảnh giới. Siêu việt vạn mét, chính là linh thức phạm vi, vạn mét bên trong, lột xác thành linh thức hải, có thể liên tục không ngừng tồn trữ linh biết. Đây chính là vương giả so thiên nhân kinh khủng địa phương. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên nhân linh thức một khi tiêu hao hết, đó chính là tiêu hao hết. Thế nhưng là vương giả, rất khó tiêu hao hết. Vương giả linh thức, có thể tồn trữ xuống tới, hội tụ thành linh thức hải. Linh thức hải, vạn mét làm điểm xuất phát. Về phần điểm cuối cùng là bao nhiêu, chỉ sợ chỉ có bốn vị thiên vương có thể biết. Hoặc là, bốn người kia, cũng căn bản không biết. Tiên hàm giờ phút này, bước ra vương giả một bước này. Ám Vũ Thành, hai quyền, bị tiên hàm trực tiếp chùy bảo. Tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai. Thiên nhân rất khó oanh phá ám vũ ma nhất tộc tỉ mỉ chế tạo ám vũ thành, thế nhưng là vương giả. Kia là thiên nhân có thể so sánh sao? Ám vũ thành bên trong, thê thảm tiếng kêu, không ngừng vang lên. Nhất vương giờ phút này, sắc mặt khó coi. Ám vũ thành thế nhưng là ám vũ ma nhất tộc tốn hao đại tâm tư chế tạo, há có thể cứ như vậy bị đánh vỡ. Cái này tiên hàm, vốn là cái đau đầu, hiện tại đến vương giả, vậy thì càng là gai lớn đầu. Tiên hàm, ám địa giờ phút này cũng là nhìn về phía tiên hàm. Kẻ này, một mực tại thiên nhân bảy bước, không được tiến bộ. Lần này, thế mà xông phá ràng buộc, vương giả ràng buộc, có bao nhiêu khó xông phá, hắn nhưng là rõ ràng. Lão tử là hàm vương, tiên hàm giờ phút này lại là quát, hô lão tử hàm vương, không phải đánh nổ đầu của ngươi. Ám địa nhíu mày, ngươi hắn a là vương giả. Ta cũng vậy, ngươi phách lối cái gì? Tiên hàm lại là đi vào Tần Trần bên người, nhìn về phía Tần Trần. Ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Tần Trần giờ phút này lắc đầu, nói cho ta ngăn lại cái này ám địa, ta trước hết giết nhất vương, lại giết cái này hỗn đản. Tốt, tiên hàm hét lớn một tiếng, thất đại ma vương, hiện tại chỉ còn lại cái này nhất vương. Chết vừa vặn, ám địa giờ phút này sắc mặt âm trầm, Tần Trần còn nghĩ giết người. Bản vương, ngươi vương cái gì kình? Tiên hàm giờ phút này lại là không dùng ám địa mở miệng, một câu rơi xuống, nhìn về phía ám địa, quát, lão tử cũng là vương giả, nói đánh ngươi liền đánh ngươi. Tiên hàm giờ phút này, đến vương giả, phách lối như cái chùm phản diện. Một câu rơi xuống, tiên hàm trực tiếp vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Ám địa giờ phút này cũng là triệt để tức giận, hắn một cái vương giả xuất hiện, Tần Trần không xem ra gì, tiên hàm cũng không xem ra gì. Hai tên khốn kiếp này, khinh người quá đáng. Không lọt vào mắt hắn, giờ này khắc này, ám địa đấm ra một quyền, linh thức cùng linh khí tại lúc này, phóng xuất ra cường đại áp bách. Tiên hàm căn bản không sợ, trực tiếp giết tới tiến đến. Nhất vương giờ phút này, lại là được, hắn làm sao bây giờ? Ám địa vương cùng hàm vương giao chiến, thế nhưng là hắn đâu? Tần Trần, sẽ giết hắn, thật sẽ giết hắn, giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía nhất vương. Đứng tại trước người mình, không phải một vị ma vương, mà là một viên tịnh ma châu. Nhị vương đến thất vương, tất cả đều mất mạng, nhất vương, cũng không lý tới tử sống sót, thất đại đỉnh tiêm thiên nhân, chết liền hảo hảo đi chết. Lục đại ma vương chết rồi, hóa thành sáu khỏa tịnh ma châu. Tần Trần nuốt vào một viên, đến thiên nhân, tiên hàm nuốt vào một viên, đến vương giả, còn có bốn khỏa, nhất vương giết, đó chính là còn có năm khỏa. Năm khỏa, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Cửu Anh một người một viên. Thừa hai viên, trước giữ lại, Tần Trần đã là làm tốt phân phối. Trong lòng này niệm mới ra, nhìn về phía Nhất Vương, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia tham lam. Nhất Vương giờ phút này, hoảng, làm gì nhìn ta như vậy? Giống như là nhìn xem đồ ăn đồng dạng. Tần Trần quá khủng bố a, chết như thế nào? Tần Trần nhìn về phía Nhất Vương, cười nói, dễ dàng một chút, vẫn là khẩn trương điểm. Ngươi đừng làm ẩu. Nhất Vương giờ phút này thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nói, Tần Trần, ngươi như giết ta, Ám Hoàng đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chết bọn hắn 6 cái, các ngươi cái kia Ám Hoàng liền sẽ bỏ qua ta sao? Đã sẽ không, đây không phải là đồng dạng. Tần Trần cười nhạo một tiếng. Xích Dương Long Luân tại lúc này bộc phát, 9 đạo hỏa long, cao trăm trượng, uy vũ bất phàm. Tần Trần cũng không nói nhảm, khu động lấy hỏa long, trực tiếp thẳng hướng Nhất Vương. Một tiếng ầm vang, dưới mặt đất tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Nhất Vương giờ phút này toàn thân lân vũ, tách ra quang mang đen kịt, ngăn cản Tần Trần bộc phát. Bản Vương thực tế là không biết. Nhất Vương nhìn về phía Tần Trần, quát, người bất quá là thiên nhân một bước, cho dù tay cầm siêu phẩm bảo khí, cũng không có khả năng phóng xuất ra thực lực cường đại như vậy. Người đến cùng là như thế nào làm được? Đơn giản, Tần Trần thản nhiên nói, cửu môn cảnh giới, ta so người bên ngoài, nhiều gấp đôi khai môn chi lực, đến tạo hóa huyền cảnh, ta cũng so người khác nhiều gấp đôi tạo hóa huyền khí. Trên thực tế, mỗi lần tiến lên trên đường, ta đều tại cùng một cái cảnh giới, làm đủ chuẩn bị. Thiên nhân một bước, linh khí nồng đậm độ, không bằng thiên nhân 7 bước. Linh thức phạm vi, cũng không bằng thiên nhân 7 bước. Thế nhưng là, ta linh khí, đồng dạng số lượng, lại có thể nghiền ép cùng cấp bậc, ta linh thức, mặc dù ít, thế nhưng là chất lượng cao. Nhất Vương ngạc nhiên, nếu là như vậy, người không có khả năng cảnh giới tăng lên nhanh như vậy. Cái này càng đơn giản, Tần Trần cười nói, bởi vì, ta là thiên tài. Một câu rơi xuống, Xích Dương Long Luân bên trong, 9 đạo hỏa long, phong tỏa Nhất Vương 4 phía. Mà kia thụ thiên địch, lần nữa nện xuống, lần này, liền đới lấy phủ uyên cầm dây đàn, đều là thoát ly cầm thân, hóa thành từng đạo trói buộc thiên địa sợi tơ, cầm tù Nhất Vương thân thể. Ta không cam tâm, Nhất Vương quát khẽ nói, không cam tâm, vậy cũng chớ tùy tiện đến nhân gia trong nhà, nghĩ đến cướp bóc đốt giết, trong nhà mình đợi không thoải mái sao? Tần Trần cười lạnh, vực ngoại ma tộc xuất hiện, bản thân liền là đối thương mang vân giới cực lớn uy hiếp. Ngươi không cam tâm, thật nếu để cho các ngươi xuống đất, tàn sát nhân loại, các ngươi mới cam tâm. Nơi này, là vô thượng thần đế thương mang vân giới sở thuộc. Là hắn Tần Trần tạm thay minh chủ cửu thiên vân minh sở thuộc. Ai, cũng không thể phá hư phụ thân tốn hao cả đời tâm huyết chế tạo ngàn vạn giới vực thịnh thế. Chảm, một câu rơi xuống, thụ thiên địch chém xuống. Sáo âm lượn lờ ở giữa, máu tươi dâng trào. Nhất Vương cho dù không cam tâm, thế nhưng là cũng phải chết. Trong đầu, phong thần châu bên trong, một viên tịnh ma châu xuất hiện lần nữa. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, ám vũ thành, bị hủy. Những cái kia ám vũ ma nhất tộc chiến sĩ, chạy trối chết. Giờ này khắc này, ám địa vương cảm giác được Nhất Vương khí tức biến mất, sắc mặt băng lãnh. Thất Vương, 7 vị thiên nhân đỉnh phong ma vương, hôm nay xuất động, toàn bộ mất mạng. Lần này, nghĩ tiến đánh Chu Ma Cốc, kế hoạch thất bại. 7 vị đỉnh tiêm thiên nhân, chính là một vị vương giả, cũng không dễ dàng như vậy liền giết. Có thể Tần Trần, từng bước làm thịt, cái này hỗn đản, đến cùng lai lịch ra sao? Tiên Hàm, cuốn lấy hắn, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ chu vương. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, tốt, Tiên Hàm ha ha cười nói, ta Tiên Hàm thành tựu vì Hàm Vương, vậy liền nên giết cái vương giả, đến dương tên của ta. Tên điên, nghe đến lời này, ám địa ánh mắt băng lãnh, Tiên Hàm, Tần Trần, đều là tên điên. Chương 1271, một vị vương giả xuất hiện, bất kỳ cái gì một phương thế lực, cũng sẽ là xuất hiện lòng kính sợ. Thế nhưng là hai gia hỏa này, một điểm lòng kính sợ đều không có. Chỉ có sát tâm, hoàn toàn là tên điên. Tần Trần giờ phút này, lười nhác quản ám địa vương suy nghĩ gì, khoanh chân ngồi xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Anh giờ phút này, cũng là trở lại Tần Trần bên người, cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem bốn phía, để phòng có người tập kích Tần Trần. Giờ phút này, Phủ Uyên cầm đương ngang trước người, thụ thiên địch phiêu đãng trước người. Tần Trần hai tay, đàn tấu Phủ Uyên cầm, thụ thiên địch tại lúc này, cũng là chuyển động theo. Ám địa vương giờ phút này sắc mặt cẩn thận, một cái hàm vương, đủ để cho đầu hắn đau. Mà bây giờ, Tần Trần tựa hồ, còn tại chuẩn bị thủ đoạn gì. Tiếp tục chờ đợi, có lẽ thật sẽ có nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, ám địa vương tự thân trong lòng khó có thể bình an. Luôn cảm giác, không tốt lắm, ám địa vương cùng Tiên Hàm giao thủ, thế nhưng là ánh mắt lại là chưa hề rời đi Tần Trần. hắn là thật sợ Tần Trần đột nhiên làm ra cái gì yêu thiêu thân. Một vị vương giả, giờ phút này chật vật như thế, để ám địa vương chính mình cũng cảm giác chính mình rất biệt khuất. Xong rồi, giờ phút này, Tần Trần trong mắt mang theo vẻ tươi cười, nhìn về phía ám địa vương. Tiên Hàm, cuốn lấy hắn, một kích chém giết. Tốt, nghe được Tần Trần lời này, Tiên Hàm ánh mắt đại hỉ, cuốn lấy ám địa vương, càng thêm ra sức. Đáng ghét, ám địa vương giờ phút này, ánh mắt hung ác, nháy mắt mãnh liệt một kích, đánh lui Tiên Hàm. Tiên Hàm, người làm sao làm cho, đều là vương giả, quấn không ngừng hắn. Tần Trần quát lớn, không có vấn đề, ca, người yên tâm. Tiên Hàm hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Thấy cảnh này, ám địa vương là thật sợ, vạn nhất bị Tiên Hàm cuốn lấy. Tần Trần tất sát nhất kích rơi xuống, cho dù bất tử, hắn cũng phải trọng thương. Trọng thương, cũng chính là chết, Tiên Hàm làm sao có thể bỏ qua trọng thương hắn. Chảm, một câu quát khẽ, tại lúc này vang lên, một nháy mắt, lực lượng ngưng tụ. Ám địa vương một tay thành đao, trực tiếp chém xuống, thân ảnh lui nhanh. Tần Trần, Tiên Hàm, bản vương ghi nhớ các ngươi, lần sau, tất sát các ngươi. Một nháy mắt, ám địa vương xông vào trong thông đạo, thân ảnh biến mất không thấy. Ca, ca, ngăn lại hắn a, người tất sát nhất kích, oanh hắn a. Tiên Hàm vội vàng nói, giết một vị vương giả, kia mới đã nghiền a, nào có cái gì tất sát nhất kích. Tần Trần giờ phút này, thu hồi phủ uyên cầm cùng thụ thiên địch, lắc đầu nói, ngươi cho rằng vương giả là rau cải trắng, nói giết liền giết. Ngươi lừa gạt hắn, Tần Trần gõ gõ Tiên Hàm đầu, nói, không có nghe thám tử báo cáo sao. Ngươi nhị ca bị người vây công đâu, chậm trễ lâu, chết làm sao bây giờ. Vâng vâng vâng, Tiên Hàm vỗ đầu một cái, vội vàng nói ca, chúng ta đi nhanh lên đi. Đừng nóng vội, hai vị cùng cảnh giới xuất thủ, ngươi ca không có nhanh như vậy chết, lão tiên gia công pháp, vẫn có chút đồ vật. Tần Trần nhìn về phía trước, lại là nói, chẳng bằng, nhân cơ hội này, phủ kín đầu này thông đạo. Nghe đến lời này, Tiên Hàm vội vàng nói ca, không phong được, lão gia tử thử mấy lần, mỗi lần đều bị bên kia vương giả đánh vỡ. Kia là tiên vô tấn lão, vô dụng, ta nói có thể phong bế liền có thể phong bế. Tần Trần hướng phía ám vỗ thành mà đi, Tiên Hàm giờ phút này không dám rời đi, hắn sợ Tần Trần phong ấn thời điểm, trong thông đạo lại xông ra vương giả. Tiên Hạo mặc dù nguy hiểm, thế nhưng là cân nhắc phía dưới, vẫn là Tần Trần tương đối trọng yếu. Tần Trần đi vào ám vỗ thành bên trong, thời khắc này ám vỗ thành bị Tiên Hàm hai quyền oanh sụp đổ. Rất tàn tạ, thế nhưng là cửa thông đạo, lại là có 100 mét đường kính, nhìn một cái, đen xì một mảnh, phân biệt cũng không được gì. Giờ này khắc này, Tần Trần đứng tại cửa thông đạo. Tiên Hàm nhịn không được nói ca, vương giả, liền xem như cửu cấp huyền trận, cũng khó phong bế, phá vỡ, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Đây cũng là vì cái gì, thiên ngoại tiên dứt khoát không phong, liền trấn thủ một cái lối đi khác. Tần Trần nhìn về phía Tiên Hàm, nói ta nói, Trấn Thiên Vương lão giả kia, phòng ấn trận không được. Ta, mạnh hơn hắn, một câu rơi xuống, Tần Trần hai tay ở giữa, đạo đạo huyền ấn ra hiện. Ngay sau đó, Phủ Uyên Cầm cùng thụ thiên địch, tại lúc này xuất hiện. Đàn sáo, phiêu đãng mà lên, đạo đạo quang mang, ngưng tụ mà ra. Ca, ngươi muốn dùng vương khí phòng ấn. Làm sao rồi, lãng phí a, đây chính là âm vương vương khí. Tần Trần cười nói, ta muốn, liền sẽ có, quá ỷ lại ngoại vật, đối ta mà nói cũng không tốt. Phong cấm lại này thông đạo, chỉ ít ám vũ ma nhất tộc, không có ra cơ hội. Cái khác mấy tộc, liền phải thêm chút sức, đến thời điểm, ta về Thương Lan, phong cấm Thanh Trần các dưới thông đạo. Vậy cũng chỉ có Đông Đại Địa cùng Tây mà cùng Bắc Thiên Sơn tam địa thông đạo. Để bọn hắn ăn chút khổ, trấn áp ngũ tộc, mệt chết bọn hắn. Nghe đến lời này, Tiên Hàm run lên, Tần Trần đây là, muốn phong cấm hai đại địa quật lối ra. Sau đó để ma tộc, không thể không tập trung toàn lực, phá cái khác thông đạo. Đây là, trừng phạt những địa phương kia, lần này, mấy ai chịu bỏ, hai kiện vương khí, lơ lửng tại thông đạo phía trên, Tần Trần ngưng tụ ra đạo đạo huyền ấn, Tần ca, ta nhớ được ngươi nguyên lai trận pháp không ra sao a? Về sau nghiên cứu không ít, Tần Trần thản nhiên nói, không đúng, cái gì gọi là nguyên lai không ra thế nào giọt, nguyên lai chỉ là lười nhác suy nghĩ mà thôi. Thời gian, không bao lâu, kia hai kiện vương khí, lơ lửng tại thông đạo phía trên. Tiếng đàn, tiếng sáo, liên tục không ngừng, Tần Trần thở ra một hơi, được, các ngươi ở chỗ này trông coi, có dị động cũng không cần quản. Tần Trần dặn dò, nơi này, đừng để những người khác tiến đến liền thành. Tần Trần nhìn về phía Tiên Hàm, cười nói, đi, nhìn ngươi nhị ca hiện tại thế nào. Kém chút quên, Tiên Hàm giờ phút này, chụp chụp ngón tay, hai người cùng nhau, hướng phía thông đạo mà đi, Cùng lúc đó, Chu Ma Cốc bên trong, chiến đấu rất kịch liệt. Lần này, Thiên Đế Các, hai vị hạch tâm phó các chủ xuất động. Nói rõ là nhất định muốn cầm xuống Chu Ma Cốc. Giờ phút này, Tiên Hạo ánh mắt bất thiện, thần sắc lạnh lùng. Một gương mặt lại là trắng bệch, trên thân càng là xuất hiện nhiều chỗ thương tích. Tiên Hạo, đừng nghĩ kéo dài thời gian. Hùng Viêm phó các chủ quát, không có viện thủ, cho dù Thiên Ngoại Tiên bên kia cảm thấy được không thích hợp, chúng ta Thiên Đế Các cũng có vương giả xuất thủ ngăn cản. Chu Ma Cốc hôm nay thuộc về chúng ta Thiên Đế Các. Tiên Hạo nghe đến lời này, lại là cười lạnh nói, cùng Ám Vũ Ma hợp tác, các ngươi có thể được đến chỗ tốt gì? Chỗ tốt sao? Hùng Viêm cười nhạo nói, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Thả Ám Vũ Ma nhất tộc xuống đất, đại khai sát giới, các ngươi Thiên Đế Các có thể được đến chỗ tốt gì? Đừng quên, các ngươi cũng là người, vì sao muốn cùng ma tộc hợp tác? Kha Cảnh phó các chủ giờ phút này thản nhiên nói ngươi không hiểu, chúng ta các chủ hành đồ đại trí, ngươi làm sao có thể minh bạch? Ngươi cách cục, bất quá là dừng lại tại ngàn vạn đại lục, ngươi cũng đã biết, thiên địa này rộng lớn, rất nhiều, là ngươi căn bản là không có cách lý giải. Nghe đến lời này, Tiên Hạo lắc đầu, hắn là không hiểu, thế nhưng là để dị tộc, giết mình đồng tộc, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn cũng làm không được, bỏ mặc. Ngàn vạn đại lục phía trên, cường đại vương giả, đỉnh tiêm thiên nhân, mạnh mẽ quy nhất cao thủ. Đây đều là nhân loại, mà các thế lực lớn, hoặc là tông môn, hoặc là giữa lẫn nhau, tuy có tranh đấu, tuy có cửu hận. Thế nhưng là tranh đấu, kia cũng là tại nhân tộc bên trong. Mà lại, võ đạo sinh ra mới bắt đầu, chính là tồn tại tranh đấu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dạng này, võ đạo mới đến truyền thừa, khôn sống mống chết, mặc kệ là võ đạo, vẫn là văn minh, đều là như thế. Thế nhưng là dưới mặt đất ma tộc, lại là mặc kệ những này. Bọn hắn muốn là giết chóc, mặc dù không biết làm sao giết chóc, thế nhưng là, loại chuyện này, quyết không thể phát sinh. Không hài lòng ba câu nhiều, Kha Cảnh giờ phút này lạnh nhạt nói, Tiên Hạo, nên tiễn ngươi lên đường. Hy vọng các ngươi có thể làm được, giờ phút này, Kha Cảnh cùng Hùng Viêm cũng cảm giác không thích hợp. Trong thông đạo dưới lòng đất, là Tiên Hàm trấn thủ. Thế nhưng là lần này, Ám Vũ Ma là xuất động Lục Vương cùng Thất Vương. Tiên Hàm, không có mạnh như vậy, không có khả năng ngăn cản đến bây giờ. Nhưng là đến bây giờ, thông đạo dưới lòng đất thế mà đều không giết tới đến, cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp. Ám Vũ Ma, đang làm gì? Hai người giờ phút này, trong lòng mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng là hạ thủ lại là không chút do dự. Nhất định phải tranh thủ thời gian giết Tiên Hạo, mới có thể nhìn ra vấn đề. Tiến vào dưới mặt đất, tìm tòi hư thực, lần này hợp tác, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Huyết Hoàng Quyền. Kha Cảnh một quyền ném ra, huyết sắc từ sau người, như là sóng biển, càn quét ra. Tại kia huyết sắc sóng biển ở giữa, xuất hiện một đạo quyền ấn, trực tiếp đánh tới hướng Tiên Hạo. Sai Tiên Kinh Đồ, Tiên Ấn, Tiên Hạo hai tay kết ấn, một đạo ẩn chứa nồng đậm tiên khí ấn ký, xuất hiện trước người. Đạo đạo linh khí hội tụ thành một bức tranh quyển, đồ quyển bên trong, một võ giả, tay cầm tấm thuẫn, ngăn cản công kích. Chảm, quát khẽ một tiếng, Hùng Viêm giờ phút này cũng là bộc phát. Bạo Hùng Thiên Nhân Pháp, cường đại chiến kỹ, Hùng Viêm cơ thể bên trong, linh khí phảng phất là lăn lộn, thiêu đốt lên, hội tụ thành một thanh đao, tại lúc này chém ra. Oanh, lực lượng, từng đạo ngưng tụ mà ra, hỏa diễm đao, giờ phút này trực tiếp thẳng hướng Tiên Hạo. Hai người hợp kích, thi triển vẫn là mạnh nhất chiến quyết. Trong chớp nhoáng này, Tiên Hạo trước người đồ lục, run không ngừng, phảng phất là nhận cực lớn nghiền ép. Lực lượng, dần dần ngưng tụ lại cùng nhau, đồ quyển, bắt đầu vỡ tan. Tiên Hạo, làm gì khổ chống đỡ lấy, hôm nay, ngươi hẳn phải chết, giờ khắc này, hai người sát khí ngưng tụ, hừ, Tiên Hạo giờ phút này, không sợ chết, thế nhưng là, hắn nếu là chết rồi, Tiên Hàm cũng sống không được. Trong ngoài giáp công, Tiên Hàm hẳn phải chết, tam đệ, quá khó khăn, từ nhỏ đến lớn, cũng không dễ dàng, nếu không phải lúc trước gặp U Vương, khả năng đời này, đều là âu sầu thất bại. Không, khả năng hiện tại, đã chết rồi, mà bây giờ... Tam đệ đến thiên nhân bảy bước, trả giá so với bọn hắn thêm ra gấp 10, gấp trăm lần không thôi. Thiên đế các lũ hỗn đản, làm gì đâu? Một đạo tiếng quát, tại lúc này đột nhiên vang lên. Cửa thông đạo, một thân ảnh, tại lúc này nhảy lên mà ra. Tiên Hàm, Hùng Viêm cùng Kha Cảnh hai người, nhìn thấy Tiên Hàm xuất hiện, lập tức sững sờ. Tiên Hạo lại là hét lớn một tiếng, nói, dưới mặt đất thông đạo thủ không được, lập tức rời khỏi Chu Ma Cốc bên ngoài, nơi đây không thể dừng lại. Chu Ma Cốc không muốn, tam đệ, nhanh chóng bẩm báo phụ thân, đại ca. Chúng ta không thể đều chết ở chỗ này. Tiên Hàm nghe đến lời này, hơi sững sờ, chỉ là trong lòng lại là một cỗ ấm áp cảm giác. Lão tử mới không đi. Tiên Hàm cười ha ha, xéo đi, lão tử ngươi cái gì? Tiên Hạo tức miệng mắng to, xéo đi nhanh lên, không phải ai cũng đi không được, Chu Ma Cốc có thể ném, nhị ca cũng có thể chết, ngươi không được. Một câu rơi xuống, Tiên Hàm nhìn về phía Tiên Hạo, trong mắt mang nước mắt. Cùng với hai nhị ca đâu? Tiên Hàm trong mắt mang theo một gợn nước, lại là nháy mắt biến mất, ha ha cười nói, lão tử hiện tại là Hàm Vương. Một tiếng rơi xuống, một cỗ cường hoành khí tức tràn ngập ra. Chu Ma Cốc bên trong, nháy mắt bị cái này một cỗ cường hoành khí tức bao trùm. Tiên Hạo giờ phút này kinh ngạc đến ngây người, Hùng Viêm giờ phút này kinh ngạc đến ngây người, Kha Cảnh giờ phút này cũng là kinh ngạc đến ngây người. Tiên Hàm, tấn thăng làm vương rồi, làm sao lại như vậy? Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Tiên Hàm lại là toàn vẹn không thèm để ý, thẳng đến mà ra, thẳng hướng Kha Cảnh cùng Hùng Viêm hai người. Giờ phút này, một thân ảnh từ trong thông đạo xuất hiện. Tần Trần một bộ bạch y, cổ áo, ống tay áo mang theo nhàn nhạt kim sắc song sợi tơ, đạp trên một đôi giày, xuất hiện tại cửa thông đạo biên giới. Nhìn về phía Tiên Hàm, mở miệng nói, người đừng cho ta đánh chết. Ta giữ lại cha hỏi. Vâng, Tiên Hàm cười ha ha, nhìn về phía Hùng Viêm cùng Kha Cảnh. Thiên nhân bảy bước đỉnh tiêm, cùng vương giả so, tính là gì? Giờ này khắc này, Hùng Viêm cùng Kha Cảnh hai người, là thật mộng. Chuyện gì xảy ra, Tiên Hàm làm sao tấn thăng làm vương giả? Ám Vũ Ma người đâu? Tiên Hạo giờ phút này cũng là ngơ ngác đi vào Tần Trần bên người, chắp tay. Uống vào đan này, Tần Trần nhìn về phía Tiên Hạo, cười nói, đồ tốt, nói không chừng uống vào, bế quan một đoạn thời gian, liền có thể trở thành Hạo Vương. Tiên Hạo tiếp nhận đan dược, gật đầu cảm ơn, Tần Trần cũng không thèm để ý. Nếu không phải Tiên Hạo là cùng Tiên Hàm thân cận, viên này Tịnh Ma Châu, căn bản đừng nghĩ. Tiên Hạo không có làm dừng lại thêm, chính là trực tiếp thẳng hướng những người còn lại. Hai vị đứng đầu nhất thiên nhân bảy bước bị ngăn lại, thế nhưng là những người khác, lại là không ai ngăn lại. Giờ khắc này, sơn cốc bên trong, giao chiến xuất hiện biến hóa. Hai vị thiên nhân bảy bước, giao đấu một vị, cho nên thiên ngoại tiên một mực là ở thế yếu. Nhưng là bây giờ, lại là bởi vì Tiên Hạo giải thoát, mà dần dần lật về đến. Tần Trần giờ phút này, ngồi tại một tòa lầu các trước cung điện, nhìn xem bốn phía. Cửu Anh đã sớm bay ra ngoài hỗ trợ, Hùng Viêm cùng Kha Cảnh đã là dần dần bị áp chế. Tần Trần cũng không có ý định xuất thủ. Chuyện hôm nay không có đơn giản như vậy. Bành, một đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên, Hùng Viêm thân ảnh rút lui, một ngụm máu tươi phun ra. Tiên Hàm giờ phút này cười ha ha nói, ăn ta chiến vương khí công một kích, thế mà không chết, không tệ lắm. Hùng Viêm sắc mặt âm trầm, Tiên Hàm, tấn thăng làm vương giả. Hai người trước đó, hắn có thể áp chế Tiên Hàm, nhưng là bây giờ, Tiên Hàm tuyệt đối có thể đánh chết hắn. Nếu không phải là Kha Cảnh ở bên, hắn hẳn là chết rồi. Tiên Hàm, tấn thăng làm vương, ngươi cho rằng ngươi liền vô địch sao? Mà tại lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm kia, tựa hồ lúc xa sắp tới, lơ lửng không cố định. Mà một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện, từ sơn cốc cốc khẩu, đi vào sơn cốc bên trong, phảng phất cũng là khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Cuối cùng, xuất hiện tại sơn cốc bên trong, đứng tại ngoài trăm thước, nhìn về phía Tiên Hàm. Lôi Vương đại nhân, Lôi Vương đại nhân, nhìn thấy kia xuất hiện thân ảnh, Hùng Viêm cùng Kha Cảnh đều là nhẹ nhàng thở ra. Lôi Vương đến rồi, lần này kế hoạch thất bại, nhưng bọn hắn chí ít sẽ không chết ở đây. Hoàng Nhất Lôi, Tần Trần nhìn về phía Hoàng Nhất Lôi, cười nói, chém đứt đầu kia cánh tay, còn không có mọc ra đâu. Các ngươi các chủ không được a, cái này cánh tay là ta chặt, ta có thể cho ngươi nối liền, ngươi dẫn ta đi các ngươi thiên đế các hang ổ, thế nào? Lôi Vương Hoàng Nhất Lôi, thiên đế các tứ đại các vệ một trong, giờ này khắc này, hiện thân, chỉ là đối mặt Hoàng Nhất Lôi, Tần Trần lại là không có cái gì khách khí. Ca, thật là ngươi chặt, Tiên Hàm không thể tin nói. Không tin, ngươi hỏi hắn, ta nghĩ, vương giả sẽ không ngay cả điểm ấy thừa nhận độ lượng đều không có a. Một câu rơi xuống, Hoàng Nhất Lôi sầm mặt lại, bình tĩnh đôi mắt, mang theo một tia sát khí. Nhưng cũng không có lên tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà một bên, Hùng Viêm cùng Kha Cảnh hai người, lại là ánh mắt ngẩn ngơ. Trên thực tế, bọn hắn đối với chuyện này, cũng không phải là rất hiểu rõ. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Lôi Vương không có phủ nhận. Tần Trần, nói là thật, ngày đó ngươi có hai đại thiên nhân luyện chế đỉnh tiêm thần binh hộ thể, có thể hôm nay à? Lôi Vương đạm mạc nói, Tần Trần trước mặt mọi người nói ra lời này, hiển nhiên là cho hắn khó coi. Mà hắn nếu là phủ nhận, chuyện này, không phải không người biết, ngược lại là lạc hắn danh khí. Tần Trần cười nói, ngày đó ta bất quá là âm dương cảnh, nhưng là bây giờ, lại là thiên nhân cảnh. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Tiên Hàm cười nói, Tiên Hàm, bắt kia hai cái, ta muốn người sống, chậm rãi thẩm vấn. Về phần cái này, lần trước để hắn chạy, lần này, cũng không thể lại để cho hắn chạy. Vâng, Tiên Hàm giờ phút này, nhẹ gật đầu, Lôi Vương ánh mắt băng lãnh, Tần Trần lại là cũng không thèm để ý, Xích Dương Long Luân xuất hiện, quay chung quanh tại thân thể bốn phía, chín đạo hỏa long, như ẩn như hiện. Giờ phút này, Lôi Vương ánh mắt mang theo sát khí. Chậm chậm ở giữa, tại hắn thân thể bốn phía, xuất hiện đạo đạo lôi đình ba động. Lôi Vương Hoàng Nhất Lôi, thiên đế các tứ đại các vệ một trong, địa vị cùng thân phận, so thập đại phó các chủ đều là càng hơn một bậc. Thực lực, cũng là hoàn toàn khác biệt. Vương giả cảnh, cái thế vô địch, lôi chấn vạn thiên, quát khẽ một tiếng, lôi vương thân thể bốn phía, lôi quang phun trào, phát ra đạo đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Nhìn về phía Tần Trần, Lôi Vương càng là sát khí chồng chất. Lần trước bởi vì Tần Trần, khiến cho hắn thanh danh quét rác. Lần này, tuyệt đối không thể bỏ qua Tần Trần. Vừa sải bước ra, Lôi Vương toàn thân cao thấp, quang mang hiển hiện càng thêm mãnh liệt, phảng phất cả người, hội tụ thành một viên lôi cầu. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt cẩn thận, Phủ Uyên Cầm cùng Thụ Thiên Địch, trấn áp thông đạo. Hiện tại, trong tay tiện tay binh khí, chỉ có Xích Dương Long Luân. Bất quá, cái này Lôi Vương, cũng không phải là vương giả bên trong uy tín lâu năm cường giả, giết, có cơ hội. Cửu Long gào thét, một câu uống xong, nháy mắt, Xích Dương Long Luân bên trong, chín đạo lôi long, tại lúc này gầm thét, thẳng hướng Lôi Vương. Lôi Vương hừ một tiếng, ngón tay một điểm, huyền lôi trảm, một chỉ điểm ra, một đạo lôi đao, trống rỗng mà ra, tản ra thanh sắc quang mang, nháy mắt chém về phía Tần Trần. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần cảm giác được một cỗ áp lực, đập vào mặt. Cường đại khí lãng, để hắn có chút không thở nổi. Từng đạo, từng tầng, lực lượng ngưng tụ. Khanh khanh khanh, lôi đao lần lượt chặt xuống, xem ở lôi long phía trên. Tần Trần ánh mắt mang theo tỉnh táo. Chỉ là, giờ này khắc này Lôi Vương, lại là càng thêm tỉnh táo. Hắn biết, chính mình mạnh hơn Tần Trần, mạnh rất nhiều. Vương giả cảnh, linh thức hải vạn mét. Tần Trần đâu, linh thức hải đều không có tụ tập, mà lại, bất quá là thiên nhân một bước, linh thức có hạn. Cửu Long thôn thiên, một câu uống xong, chín đạo hỏa long, nháy mắt thân ảnh tăng cao mấy trăm, hóa thành dài trăm trượng, tại sơn cốc bên trong, hổ hổ sinh uy. Lôi Vương lại là vẫn y như là sắc mặt không thay đổi. Mặc kệ Tần Trần bao nhiêu thủ đoạn, vẫn y như là thua không nghi ngờ. Thiên lôi đao kiếm, Lôi Vương một tay vung ra, nháy mắt, ngưng tụ ra một thanh đao, một thanh kiếm, xuất hiện tại hắn trong tay. Quơ đao kiếm, Lôi Vương thận trọng từng bước, trực tiếp chém xuống. Đao kia, kiếm kia, không chỉ là chém về phía Tần Trần Cửu Long, càng là chạm lấy Tần Trần linh thức. Hắn linh thức cường đại, Tần Trần linh thức nhỏ yếu. Chém hết Tần Trần linh thức, Tần Trần cũng liền chết, bất kể như thế nào, tuyệt kỹ không thể để cho Tần Trần lần này sống sót. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ, linh thức, không ngừng bị Lôi Vương linh thức chặt đứt. Chỉ là, Tần Trần cũng không cuống quýt, không ngừng tụ tập linh thức. Từ từ, Lôi Vương phát hiện, không thích hợp, Tần Trần linh thức, tựa hồ liên tục không ngừng, vĩnh viễn không có tán loạn khả năng. Cái này quá không giống bình thường, giờ này khắc này, Lôi Vương ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Tần Trần lại là cũng không thèm để ý, hừ, liên tục không ngừng linh thức, Lôi Vương rốt cục nhịn không được, nếu như thế, bản vương liền một hơi, trực tiếp phá ngươi linh thức. Vậy ngươi phải xem nhìn, ngươi có bản lãnh này hay không? Tần Trần tuy là thiên nhân một bước, thế nhưng là nhục thân cường đại. Tăng thêm Xích Dương Long Luân cái này siêu phẩm bảo khí, phòng ngự căn bản không tốn sức. Lôi Vương muốn chém giết nhục thân của hắn, cơ hồ là không có khả năng. Duy chỉ có diệt tận hắn linh thức, chỉ là, hắn linh thức, là tốt như vậy diệt sao? Lôi Vương sắc mặt băng lãnh, giết Tần Trần, phiền toái như vậy, hắn thân là vương giả, còn có gì mặt mũi? Oanh, một nháy mắt, Lôi Vương thân ảnh xung phong ra ngoài. Đạo đạo lực lượng, tại lúc này ngưng tụ, cường thịnh khí tức, bộc phát ra. Một đạo linh thức, hóa thành Lôi Vương thân thể, nháy mắt tràn vào đến Tần Trần linh thức bên trong. Giờ phút này, hai đạo linh thức thể, tại Tần Trần trong óc gặp nhau. Ta linh thức, có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Lôi Vương nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói, hôm nay, bản vương rửa sạch sỉ nhục. Chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Tần Trần lại là diếu diếu nói, ngươi linh thức rất mạnh, mạnh bao nhiêu. Mọi người đều biết, võ giả tu hành, ý niệm làm chủ, ý niệm, tại đến thiên nhân chi cảnh về sau. Lột xác thành linh thức, công kích phòng thủ đều là rất cường đại. Lôi Vương cười nhạo nói, công kích phòng thủ đều là rất cường đại không giả, thế nhưng là, thiên nhân cũng là có khoảng cách. Ngươi gấp cái gì, ta không phải còn chưa nói xong sao? Tần Trần lại lần nữa nói, ý niệm của ngươi cùng linh thức cường đại hơn nữa, có thể chính là không có tác dụng gì. Ý niệm, chuyển hóa thành linh thức, mà vương giả linh thức, liên tục không ngừng, đều đang tìm kiếm lột xác thành thánh. Chỉ là thành thánh, lại là khó như lên trời. Làm sao? Tần Trần nhìn về phía Lôi Vương, cười nói, bởi vì, trở thành thánh nhân, linh thức lột xác thành thánh hồn. Hồn lực, so linh thức, thế nhưng là cường đại hơn nhiều. Lôi Vương nhìn về phía Tần Trần, mày nhăn lại, gia hỏa này, lại muốn làm sao? Rất không khéo, ta tuy chỉ là thiên nhân, thế nhưng là đã có hồn lực, mà lại. Không là bình thường hồn lực, một câu rơi xuống ở giữa, Tần Trần trong đầu, một tia đen nhánh sợi tơ, phiêu đãng mà tới. Hai đạo linh thức thể, giờ phút này nhìn xem lẫn nhau. Chỉ là, Tần Trần phía sau, đột nhiên xuất hiện một con băng hoàng. Cao trăm trượng lớn thân thể, băng lam vũ y, lóe ra tinh quang ánh mắt. Cho người ta một loại rất khủng bố khí tức, Hoàng Nhất Lôi đột nhiên nhớ tới. Trước đó, Tần Trần đã từng bộc phát qua như thế khí tức. Hắn vốn cho rằng, là Tần Trần dựa vào thần binh. Nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không phải. Đây là cái gì? Hoàng Nhất Lôi ánh mắt kinh biến. Hồn lực, Tần Trần một cái thiên nhân, tại sao lại có được hồn lực? Tần Trần nhìn về phía Hoàng Nhất Lôi, cười nói, chảm nhục thân, ngươi chảm không xong ta, so linh thức, ngươi càng so bất quá ta. Một câu rơi xuống, thình lình ở giữa, cao trăm trượng lớn thân thể, miệng lớn mở ra, một ngụm nuốt vào. A, đột nhiên, Lôi Vương sắc mặt trắng nhợt, thân thể rút lui. Hắn có thể cảm giác được, chính mình hội tụ linh thức thể, tiến vào Tần Trần trong đầu, ý đồ rảo sát Tần Trần linh thức. Nhưng lại là bị Tần Trần trực tiếp rảo sát hắn linh thức. Giờ phút này, Lôi Vương sắc mặt trắng nhợt, nhìn cũng không tốt đẹp gì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần ánh mắt thanh minh, nhìn về phía Lôi Vương. Chảm ta linh thức, không làm được, đừng nói ngươi không được, Chấn Thiên Vương cũng không được. Tần Trần lạnh nhạt nói, thành thành thật thật, cùng ta so liều linh khí tương đối tốt. Lôi Vương giờ phút này sắc mặt âm trầm, bị Tần Trần khinh bỉ, bị chỉ là một cái thiên nhân một bước khinh bỉ. Tần Trần hừ một tiếng, giờ này khắc này, xích dương long luân, bộc phát ra cường đại lực áp bách. Lôi Vương ánh mắt hung hoành, ách lôi nan thể, quát khẽ một tiếng, Lôi Vương thân thể bốn phía, màu đen lôi đình xuất hiện, thậm chí hư không vì vậy mà vỡ vụn. Nhận lấy cái chết, một quyền giết ra, Chu Ma Cốc bên trong, một cỗ khí tức khiếp người, tràn ngập ra. Oanh, đại địa bị lăn lộn, một nháy mắt, toàn bộ trong cốc, không ít người bị trực tiếp đánh chết. Một quyền kia, trực tiếp đánh tới hướng Tần Trần cửu long tụ tập trước người. Thế nhưng là chạm đến lôi đình quyền một nháy mắt, cửu long sụp đổ, phát ra tiếng ai minh. Tần Trần thân thể rút lui, một tiếng ầm vang, nhập vào đến hậu phương vách núi bên trong, chấn động cả tòa núi cao, tại lúc này lay động, từng khối đá vụn rơi xuống. Lôi Vương sắc mặt băng lãnh, vương giả không phát huy, thật sự cho rằng là con mèo bệnh. Giờ này khắc này, Tần Trần thân ảnh từ hố đá bên trong đi ra, khóe môi nhếch lên máu tươi. Lúc này mới giống như là cái vương giả. Một câu rơi xuống, nhìn về phía Lôi Vương, Tần Trần lau đi khóe miệng máu tươi, nói, Lôi Vương, nói cho ta thiên đế các ở nơi nào, ta tha cho ngươi khỏi chết, như thế nào? Khoản giao dịch này, rất có lời. Ngươi muốn chết, Lôi Vương thật sự là bị dẫn nộ. Tần Trần quá cuồng vọng. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt tiếu dung biến mất. Hôm nay nói giết ngươi, liền giết ngươi, đế lâm thiên đích thân tới, ta cũng muốn giết ngươi. Lời nói xoay chuyển, Tần Trần cười lạnh nói, thật sự coi chính mình là cái thứ gì rồi. Một câu rơi xuống, tiếng quát khẽ vang lên, đại địa phía trên, đạo đạo lực lượng ngưng tụ mà ra. Xích dương long luân, tại lúc này phóng xuất ra cực hạn hỏa mang, hóa thành một đạo hỏa long, phóng lên tận trời. Lôi Vương giờ phút này, cũng là xông ra Chu Ma Cốc bên ngoài. Hai thân ảnh, cách không mà đứng. Tần Trần lần nữa nói, cho ngươi cơ hội ngươi không nắm giữ, chết cũng đừng trách người khác. Hừ, hừ cái đầu của ngươi, không tin. Tần Trần hai tay linh khí phóng thích ra. Xích dương long luân tại lúc này, phóng xuất ra cực hạn khí tức. Đạo đạo lực lượng ngưng tụ ra. Một đạo hỏa long, bàn thiên mà lên. Cùng lúc, Tần Trần sau lưng, chín đạo linh trụ, xuất hiện lần nữa. Cửu linh tinh thần quyết, thấy cảnh này, Lôi Vương càng là ánh mắt hung ác. Tần Trần, không chỉ một lần thứ để hắn xấu mặt, đáng chết. Tịch diệt lôi nguyên, một tay điểm ra, trong khoảnh khắc, tại Lôi Vương trước người, tụ tập xuất hiện từng đạo lôi đình quang mang. Cường thịnh khí tức, nháy mắt ba động ra. Giờ khắc này, lực lượng quanh quẩn ra, lôi đình, xé rách thiên khung, Chu Ma Cốc bên trong, tất cả mọi người là sắc mặt kinh biến. Đây chính là vương giả, nhất cử nhất động, có thể xé rách thiên khung tồn tại. Cường đại đến khiến người không thể tưởng tượng, thiên long hàng thế, Tần Trần vừa sải bước ra, một quyền trực tiếp đánh ra. Viêm long tại lúc này, nháy mắt xung phong ra ngoài. Đồng thời, Tần Trần sau lưng, chín đạo linh trụ, tại lúc này bay lên không. Khí tức cường đại, lan tràn ra, một thanh tinh thần cung, tại lúc này xuất hiện. Trong chớp nhoáng này, bốn phía thiên địa linh khí, tựa hồ bị hấp thu mà tới. Hồi lâu chưa từng xuất hiện tinh thần cung, giờ phút này lại lần nữa xuất hiện. Tần Trần trong mắt, một tia bình tĩnh xuất hiện, tinh thần tiễn, một câu uống xong, nhặt cung cải tên, nháy mắt, chín đạo linh trụ phía trên, hiện ra đạo đạo linh khí, hội tụ đến Tần Trần trước người, thành một đạo mũi tên. Mũi tên khoác lên trường cung phía trên, nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Ông, một tiếng vù vù, trường tiễn phá không, bắn về phía Lôi Vương. Tiếng oanh minh, trong nháy mắt này khuếch tán ra tới. Lôi Vương ánh mắt băng lãnh, kia viêm long, giờ phút này cuốn lấy hắn. Tinh thần tiễn phóng tới, Lôi Vương một trường vỗ ra, khanh, bàn tay cùng trường tiễn đụng nhau, phát ra âm vang thanh âm. Lôi Vương thân ảnh lui lại, mũi tên tán loạn, thật mạnh, giờ phút này, Lôi Vương ánh mắt khẽ biến, Tần Trần tiễn, rất mạnh. Lôi Vương làm thế nào biết, tu hành cửu linh tinh thần quyết Tần Trần, sớm đã là rút pháp quyết này, lạc ấn tại chính mình tâm hải. Giờ này khắc này, Tần Trần trong lòng, bình tĩnh vô cùng. Lôi Vương lại là trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Mũi tên thứ hai, một câu rơi xuống, một tiễn lần nữa giết ra, mũi tên phá không, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Lôi Vương ánh mắt, mang theo một tia băng lãnh, bàn tay lần nữa vung ra, mà kia viêm long, tại lúc này cũng là đánh tới. Tả hữu trèo chống phía dưới, cho dù là Lôi Vương, cũng là có chút giật gấu vá vai. Tần Trần thi triển chiến kỹ, uy lực rất mạnh, hoàn toàn không phải thiên nhân chi cảnh có thể ngưng tụ mới đúng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Tần Trần chính là làm được. Giờ khắc này, cho người cảm giác, Tần Trần phảng phất, cũng không phải là thiên nhân một bước, mà là bảy bước. Lôi Vương ánh mắt càng thêm lạnh lùng, thiên địa huyền lôi, càn khôn chấn thiên, lôi chấn vạn thiên, gia trì thân thể ta. Lôi Vương giờ phút này, đó là thật giận, rít lên một tiếng, lôi đình dày đặc, hóa thành một tia chớp áo giáp, lôi đình trường mâu, lôi đình mặt thuẫn, nháy mắt ngưng tụ thân thể bốn phía. Cút, quát khẽ một tiếng, lôi đình ba động, tại lúc này càn quét ra. Đạo đạo lực lượng, bắn vọt ra, kia viêm long, bị nháy mắt đánh tan, Tần Trần bắn ra tinh thần tiễn, tại lúc này cũng là bị đón đỡ xuống tới. Mất mặt, quá mất mặt, một vị vô địch vương giả, lại là bị một vị mới vào thiên nhân chi cảnh võ giả, đánh không thể không phóng xuất ra chính mình cường đại nhất thủ đoạn. Tần Trần thấy cảnh này, cũng không quan tâm, Lôi Vương, ngươi không được, Tần Trần nhịn không được cười nói, lôi chấn vạn thiên, rất cường đại chiến kỹ, đáng tiếc, trong tay ngươi, cũng quá kém. Giết ngươi đủ để, Lôi Vương quát khẽ một tiếng, lôi đình chi lực, triệt để bộc phát ra, lực lượng tại lúc này, nháy mắt ngưng tụ, trường mâu, đâm thẳng Tần Trần mà tới. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần nhặt cung cài tên, một tiễn bắn ra. Suy suy suy, ánh lửa ngưng tụ, đạo đạo ánh lửa tại lúc này bộc phát ra. Tinh thần tiễn bị trường mâu, nháy mắt hòa tan, trường mâu, một nháy mắt đâm vào đến Tần Trần ngực. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này làm người sợ hãi. Chỉ là Tần Trần thân ở chín cái linh trụ bên trong, thân ảnh tuyệt không lui lại. Trường mâu, giờ phút này đâm vào sau người, nhất mâu, xuyên thủng hắn ngực, máu tươi thuận Tần Trần khóe miệng, tích tác rơi xuống đất. Lôi Vương thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lẽo, muốn chết người, hắn xưa nay sẽ không khoan hồng. Vương giả chịu uy, không dung khiêu khích, hỗn tiểu tử, Lôi Vương là chân chính có chút phẫn nộ, nhất mâu, thế mà không có giúp Tần Trần đâm chết. Tiểu tử này, mệnh làm sao cứng như vậy? Lôi Vương thật sự là, không thể nào hiểu được, Tần Trần mệnh, làm sao lại cứng như vậy. Giờ phút này, nhìn xem ngực huyết động, Tần Trần trong miệng máu tươi, không ngừng chảy ra. Vương giả, dù sao cũng là vương giả, giết, không phải đơn giản như vậy địa. Chỉ là, hắn hiện tại có thể xác định, Lôi Vương Hoàng Nhất Lôi, thật bị hắn bước đến tuyệt địa. Hiện tại, giết không chết hắn, Lôi Vương đã không có cơ hội giết chết hắn, cho ngươi cơ hội, ngươi không trân quý. Đã như vậy, vậy liền không cần cho cơ hội. Một câu rơi xuống, Tần Trần giờ phút này, thể xác tinh thần tại lúc này, khôi phục lại bình tĩnh. Ngực lỗ máu, đã là không cách nào lắng lại, máu tươi từ trong miệng chảy ra, sát cũng sát không hết, Tần Trần dứt khoát mặc kệ. Ta thiên nhân chi cảnh, có thể bộc phát ra đỉnh tiêm chiến lực, dựa vào chính là cửu linh tinh thần quyết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu linh tinh thần quyết, bộc phát cửu linh chi khí uy năng, cho nên, uy năng vô hạn. Lôi Vương, hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là cửu linh tinh thần quyết? Một câu rơi xuống, tần trần cơ thể bên trong, khí tức tăng vọt. Một quyền vung ra, kim mang long quyền, thế nhưng là ngay sau đó, quyền thứ hai xuất hiện. Thiên hổ khiếu quyền, nhưng là quyền thứ ba, tại lúc này xuất hiện lần nữa. Bạo hùng thần quyền phá, tam đạo quyền mang, ngưng tụ làm một đạo kinh khí. Thế nhưng là giờ phút này, tần trần thân pháp tốc độ, càng lúc càng nhanh. Phi tinh trưởng, thiên diễm trưởng, huyết hiên thần trưởng sát, tam đạo trưởng pháp, kết hợp một đạo. Phong nguyên chỉ, cái địa chỉ, diệt thiên thần chỉ ấn. Ba ngón vung ra, lực lượng phá không mà ra. Tần trần hai ngón cùng nổi lên, kỳ mộc chi kiếm, cuồng lãng chi kiếm, phong kỳ thần kiếm trảm. Ba thức ngưng tụ, trong chớp nhoáng này, quyền, trưởng, chỉ, kiếm, bốn bộ, mỗi một bộ ba thức hợp nhất. Thập nhị thức, triệt để quy nhất, nháy mắt, vô hình ở giữa, tần trần trước người, phảng phất là ngưng tụ thành một ngôi sao. Tinh thần không lớn, trăm trượng đường kính, dùng tần trần làm trung tâm, hợp mà duy nhất, giờ khắc này, cho dù là lôi vương, cũng là cảm giác có chút không thích hợp. Đây mới là, chân chính, cửu linh tinh thần quyết, cửu linh tinh thần bảo, một câu uống xong, một nháy mắt, tiếng bạo liệt, tại lúc này vang lên. Kia hư ảo trăm trượng tinh thần, tại lúc này, thẳng hướng lôi vương. Lôi vương biết, cứng rắn chống đỡ, có thể sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng là, không cứng rắn chống đỡ, làm sao bây giờ? Lôi khải cùng lôi thuẫn, tại lúc này hội tụ, lôi vương ánh mắt lạnh như băng, giết, một câu uống xong, tần trần giờ phút này, nháy mắt chân đạp tinh thần, giết xuống dưới. Cản, quát to một tiếng, lôi vương trước người, lôi quang vạn trượng. Rầm rầm rầm, trong tích tắc, trên bầu trời, ầm ầm thanh âm, truyền khắp tứ phương. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Chu Ma Cốc bên trong, phảng phất hết thảy, đều đang biến hóa. Thời gian phảng phất đứng im, không gian phảng phất giam cầm. Trên không tiếng oanh minh, che giấu hết thảy. A, không bao lâu, một đạo phẫn nộ đến cực hạn tiếng gào thét, tại lúc này truyền ra tới. Một thân ảnh, hạ xuống trên bầu trời Chu Ma Cốc trên đỉnh núi. Giờ khắc này, tất cả mọi người thấy rõ ràng, là Lôi Vương, chỉ là, giờ này khắc này Lôi Vương, cánh tay, biến mất. Hai đầu cánh tay, đều biến mất, máu tươi chảy ngang, tóc dài lộn xộn, trong chớp nhoáng này, bốn phía, đám người ngạc nhiên. Tần trần giờ phút này, lại là chân đạp hư không, chín cái linh trụ, vờn quanh bốn phía. Có thể chặt ngươi một đầu cánh tay, liền có thể chặt xuống một cái khác đầu. Lôi vương nghe vậy, một ngụm máu tươi phun ra, đến vương giả cảnh giới, tay cụt tái sinh, vốn là dễ dàng. Thế nhưng là tần trần xuất thủ, kia là phong kín hắn hai tay lần nữa mọc ra khả năng. Mặc dù có thể linh khí hóa thành cánh tay, thay thế chân chính cánh tay. Thế nhưng là, chỗ nào so được với chân chính cánh tay, phóng thích ra uy lực. Hai tay đứt đoạn, thời khắc này lôi vương, điên cuồng, phẫn nộ, gào thét. Chỉ là, tần trần bất vi sở động, thiên đế các lớn như vậy tâm, chỉ là phái ngươi một cái vương giả đến tọa trấn sao. Tần trần ở trên cao nhìn xuống nói, trần vương, hoàn vương, dục vương ba người đâu, còn có các người vị các chủ kia, đế lâm thiên đâu. Nhìn về phía người này, tần trần ánh mắt mang theo sát cơ. Lôi vương cười nhạo một tiếng, tam vương như tại, ngươi tần trần, đã sớm chết, há lại cho ngươi ở đây ra vẻ ta đây. Thật sao, tần trần không thèm để ý nói, nếu như thế, hôm nay liền trước hết là giết ngươi, ngày sau tìm bọn hắn. Một câu uống xong, tần trần một trưởng vỗ hạ, hừ, lôi vương giờ phút này sao lại ngồi chờ chết, vừa xài bước ra, linh khí hóa thành hai tay, một đạo linh khí tấm thuẫn, bao trùm trước người. Chống đỡ được sao, tần trần giờ phút này, không chỉ là thiên nhân một bước cảnh giới thực lực. Cửu linh tinh thần quyết, cửu u đại lục bản nguyên chi lực, cùng hắn sở tu hành thiên địa huyền linh pháp, ba pháp, đều là đỉnh tiêm pháp quyết, ba pháp hợp nhất, uy lực gia tăng gấp trăm lần không thôi. Lực lượng, tầng tầng lớp lớp, hội tụ mà lên. Giết, giờ khắc này, lực lượng nháy mắt đề cao, tần trần cơ thể bên trong, ba pháp quy nhất, một trường vỗ hạ, hóa thành kình thiên cự thủ, che đậy xuống dưới. Tần trần, thật sự là xem thường ngươi, giờ phút này, hư không ở giữa, một thanh âm, tại lúc này vang lên. Nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện, bàn tay vung lên, một dòng nước hội tụ mà thành chỉ ấn, trực tiếp nện xuống. Tần trần trưởng ấn bị đánh tan, kia một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện, một bộ màu đen quần áo, trên mặt một tia lạnh lùng, mấy bước ở giữa, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyền dục, thiên đế các tứ đại các vệ một trong huyền dục, dục vương. Nhìn người tới, tần trần cười nhạt nói, ta liền nói, không chỉ một vị vương giả mới đúng. Hoàng nhất lôi giờ phút này, nhìn thoáng qua huyền dục, dầu dĩ không nói. Hai lần kém chút bị tần trần chém giết, vô cùng nhục nhã, giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía kia Huyền Dục. Trần Vương cùng Hoàn Vương đâu? Huyền Dục thản nhiên nói, đại lâu như vậy, Trấn Thiên Vương cùng Vũ Vương chưa tới, người chẳng lẽ còn không biết sao? Thì ra là thế, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía hai người, Huyền Dục cũng là nhìn về phía Tần Trần. Trước đó, coi là giết ngươi là đủ, không nghĩ tới, hiện nay, ngươi đã là đã có thành tựu. Thiên nhân một bước, Huyền Dục từ từ nói, Lôi Vương tuy nói xưng vương không lâu, linh thức hải không tính cường đại, thế nhưng là dù sao cũng là vương giả, ngươi lại dùng thiên nhân một bước, kém chút chu sát Lôi Vương, ngươi. Uốn nắn một chút, Tần Trần giờ phút này, lại là cười nói, không phải kém chút, mà là. Có thể giết, một câu rơi xuống, Tần Trần ngón tay một điểm, đột nhiên, đám người chỉ thấy, Lôi Vương phía sau, thế mà là xuất hiện một cái bóng mờ. Mâu, là một cây mâu, Lôi Vương, tiểu, oanh, một nháy mắt, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Lôi Vương thân thể, như bị sét đánh, tại thời khắc này, run rẩy không ngừng, một cây mâu, xuyên thấu hắn trái tim. Lôi Vương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trường mâu, kia là chính hắn ngưng tụ, vừa rồi chiến phá Tần Trần lồng ngực, một mực dừng lại tại Tần Trần phía sau. Giờ phút này nhìn về phía Tần Trần phía sau, nơi nào còn có kia trường mâu ảnh tử. Lôi Vương nháy mắt sáng tỏ, gia hỏa này, vừa rồi kia cửu linh tinh thần bạo bên trong, ẩn nấp căn này mâu. Bầu trời, tiếng sấm cuồn cuộn, thiên khung xé rách, huyết vũ như chút nước, phảng phất thiên địa đang khóc, tại bi thương, một vị vương giả, vẫn lạc. Trời sinh dị tượng, tiếng sấm ầm ầm, giờ phút này, càn quét phương viên mấy chục dặm chi địa, thật lâu không tiêu tan. Một vị vương giả vẫn lạc, thiên địa đồng bi, trong chớp nhoáng này, Dục Phương ánh mắt kinh hãi, sắc mặt khó coi. Lôi Vương, vẫn là chết rồi, Tần Trần nhìn về phía Dục Phương, cười nói, lần trước bị các ngươi các chủ xuất thủ, để hắn sống lâu một đoạn thời gian, lần này. Ta sẽ không có điểm chuẩn bị sao, Lôi Vương, đáng chết, giờ này khắc này. Dục Phương cơ thể bên trong, khí tức dâng lên. Đã như vậy, người cùng hắn một đạo, vì hắn chôn cùng đi. Thả ngươi dám thúi, một đạo tiếng quát mắng, tại lúc này vang lên, nháy mắt, lực lượng ngưng tụ mà ra, hướng phía Dục Phương, một quyền ném ra. Ca, kia hai tên ra hỏa, bắt sống, lần này, cái này Dục Phương, ta đến giết. Tiên Hàm giờ phút này, bạo khởi giết ra. Dục Phương đúng không, lão tử là Hàm Vương. Tiên Hàm cười ha ha, một quyền ném ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền Dục giờ phút này, lông mày nhíu lại, đấm ra một quyền, hai thân ảnh cứng đối cứng bên trên. Tiên Hàm thân ảnh rút lui, thế nhưng là tuyệt không nhận quá lớn thương tích. Hắn vừa mới xưng vương, ngưng tụ linh thức hải. Dục Phương, so hắn xưng vương thế nhưng là sớm thật lâu. Giờ phút này, Tần Trần đứng vững giữa không trung, nhìn về phía Dục Phương. Thiên Đế Các, Đế Lâm Thiên, nhất định là vương giả. Nói không chừng là thiên vương cấp bậc. Tứ đại các vệ đều là vương giả. Dục Phương cùng Lôi Vương ở đây, Trần Vương, Hoàn Vương, hai người này nói không chừng cũng tới. Giờ phút này Tiên Hàm quấn lấy Dục Phương. Tuy nói Tiên Hàm thực lực cũng không như Dục Phương, thế nhưng là Dục Phương muốn giết Tiên Hàm cũng cơ hồ là không có khả năng. Vương giả ở giữa thực lực trừ phi chênh lệch rất lớn, nếu không rất khó chết. Trước đó Lôi Vương đó là bởi vì đụng phải Tần Trần như thế một cái ngoài ý muốn tồn tại. Giờ phút này, Tần Trần đi vào bị Tiên Hàm đánh gần chết Kha Cảnh cùng Hùng Viêm trước người. Thiên Đế các lần này, tứ vương đều xuất động sao? Nhìn thấy Tần Trần, Hùng Viêm cùng Kha Cảnh hai người, nơi nào sẽ để ý tới? Tiên Hạo hừ lạnh nói, thật sự là xương cứng. Một câu rơi xuống, Tiên Hạo đi đến hai người trước người, trực tiếp giỡ xuống hai người hai tay. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ là giờ phút này, hai người vẫn y như là không nói lời gì. Tần Trần không khỏi nhìn về phía Tiên Hạo thiên nhân. Cái này đều niên đại nào, người bây giờ còn cần loại biện pháp này, muốn bức bách bọn hắn mở miệng. Tiên Hạo thiên nhân xấu hổ cười cười, Tần Trần đi vào hai người trước người, mỉm cười. Lúc trước thiên ngoại tiên đan tiên Ngô Tử Thương, ở bên cạnh ta trên thân người, lưu lại một chút đồ vật. Những vật này, hiện tại chuyển rời đến trên người ta. Bất quá nghiên cứu một chút đến, phát hiện vẫn là rất hữu dụng. Các ngươi thử một chút hương vị đi, một câu rơi xuống, Tần Trần lòng bàn tay, tại lúc này trở nên đen nhánh. Một đạo hắc sắc liên hoa, tại lúc này xuất hiện. Hắc liên tản ra hắc khí, khiến cho bốn phía mấy người, hô hấp đều là trở nên trở ngại. Biết đây là vật gì tốt sao? Ta cũng không biết, nhưng là, nếu là tiến vào các ngươi cơ thể bên trong, ta nghĩ nhất định là dục sinh dục tử. Tần Trần cười cười, hắc phụ, một tia, cuốn vào đến Hùng Viêm cùng Kha Cảnh trong cơ thể hai người. Chậm chậm, sắc mặt hai người bắt đầu vặn vẹo, mặt ngoài thân thể, xuất hiện đạo đạo vết máu. Không phải vỡ ra, phảng phất là bị sống sờ sờ cào mở. Hắc liên lóe ra hắc sắc quang mang, xuất hiện tại hai người mặt ngoài thân thể, giờ khắc này, phảng phất hai người mặt ngoài thân thể, mọc ra hắc sắc liên hoa. Cái kia màu đen hoa sen, hút lấy hai người huyết dịch, cốt tủy. Đau, phát ra từ phế phủ, Tiên Hạo Thiên Nhân thấy cảnh này, nhịn không được có chút lui lại mấy phần. Có chút khủng bố, Tần Trần thế mà ở trong cơ thể mình, ẩn tàng bực này độc tố. Quả thực là có chút khủng bố, vạn nhất bộc phát, Tần Trần có thể sẽ bị chính mình hạ độc chết. Mà lại, trước đó Tần Trần còn thi triển toàn lực, đối phó một vị vương giả. Gia hỏa này, thật không hổ là đã từng U Vương A. Nghĩ kỹ, muốn hay không mở miệng sao, Tần Trần giờ phút này dò hỏi, cũng không nóng nảy. Ánh mắt, như có như không nhìn về phía Tiên Hàm cùng Dục Vương giao thủ. Giờ phút này, nhìn thấy Tiên Hàm thi triển chiến vương khí công, bị Huyền Dục hành hung. Tần Trần nhịn không được mắng, chiến vương khí công, giảng cứu không phải cứng đối cứng chiến khí, mà là dùng chiến khí ngưng tụ chiến khải mới ra, phòng ngự của ngươi sẽ tăng nhiều, Huyền Dục muốn phá thân thể ngươi, phá ngươi linh thức hải, đều là khó như lên trời. Tiểu tử ngươi, sống uổng phí mấy vạn năm, đến vương giả, cũng không thể giúp chính mình lực lượng hoàn toàn vận dụng sao. Gia hỏa này tu hành, là thủy thuộc tính linh khí một loại chiến kỹ. Ngươi dùng chiến khí ngạnh công, phá không được, dùng chiến khí mài, ngươi chiến khí, cũng là liên tục không ngừng, ngươi sợ cái gì? Tần Trần mắng một trận, Tiên Hàm lập tức mặt mo đỏ ửng, mất mặt, biết, ca, hét lớn một tiếng, Tiên Hàm khí tức bộc phát, Huyền Dục giờ phút này, sắc mặt âm trầm, hắn sở tu hành chính là huyền thủy thiên linh pháp, đúng là dùng thủy thuộc tính linh khí làm chủ. Lại là bị Tần Trần một chút khám phá, thực tế là có chút mất mặt, Tần Trần ánh mắt độc ác, hắn cũng biết, thế nhưng là, gia hỏa này, lại có thể cấp tốc nghĩ đến Tiên Hàm lợi dụng tự thân ưu thế đối phó hắn. Tần Trần, khó chơi, một câu uống xong ở giữa, Tần Trần trong thân thể, lực lượng ngưng tụ, đạo đạo khí tức, phóng thích ra, qua trong giây lát, nhìn về phía Hùng Viêm cùng Kha Cảnh hai người. Hỏi cái gì, đáp cái gì, giờ phút này, Hùng Viêm cùng Kha Cảnh hai người, toàn thân cao thấp mọc đầy hắc sắc liên hoa, hữu khí vô lực gật đầu. Đế Lâm Thiên, Thiên Tử Trần, Địa Hoàn, ba người này, có tới không? Không có, Hùng Viêm thở hổn hển nói. Không có, thật không có, Kha Cảnh giờ phút này cũng là hồi đáp, lần trước cùng luyện ngục ma nhất tộc, chuẩn bị đánh vỡ cửu u thông đạo dưới lòng đất, kết quả thất bại. Về sau, ý đồ tiến công Thanh Trần Các, lại là bị ngươi xáo trộn kế hoạch. Cho nên lần này, chúng ta cùng ám vũ ma nhất tộc hợp tác, vốn cho rằng xuất động hai vị phó các chủ, hai vị vương giả, đầy đủ. Chỉ là không nghĩ tới, không nghĩ tới ta ở đây đúng không? Tần Trần nhìn về phía hai người, lần nữa nói, Thiên Đế Các, ở đâu? Chúng ta không biết, Hùng Viêm thở hốc vì kinh ngạc, khó nhọc nói. Không biết a, Tần Trần bàn tay nhẹ nhàng rút ra một viên hắc liên, thưởng thức trong tay. Hùng Viêm giờ phút này, lập tức thân thể quất, sắc mặt trắng bệch, hai mắt xích hồng, thân thể cuộn mình đến cùng một chỗ. Chúng ta thật không biết, Hùng Viêm run giọng nói, Thiên Đế Các vị trí, trong các không có người nào biết, trừ các chủ chính mình. Vậy các ngươi làm sao xuất nhập Thiên Đế Các? Hùng Viêm lần nữa nói, mỗi lần xuất nhập, đều là các chủ cho chúng ta chỉ định vị trí, chúng ta chỉ cần nghe theo các chủ mệnh lệnh là đủ. Lời này, ta sẽ tin sao? Tần Trần cười nói, dù vậy, Thiên Đế Các vị trí cụ thể, các ngươi không biết, thế nhưng là các ngươi xuất nhập vị trí, mỗi lần sẽ không kém cách quá lớn, nói một cái chính ngươi cho rằng vị trí. Lời này vừa nói ra, Kha Cảnh vội vàng nói, ta biết, chúng ta đã từng tán gẫu qua, Thiên Đế Các tổng các, có lẽ ngay tại Huyền Thiên Sơn bên trong. Huyền Thiên Sơn, Tiên Hạo từ từ nói, ngũ đại tuyệt địa một trong Huyền Thiên Sơn. Là lục đại tuyệt địa, Tần Trần lại là cải chính, chỉ là lời nói rơi xuống, Tần Trần lại là khoát tay một cái nói, thôi thôi, ngũ đại tuyệt địa liền ngũ đại tuyệt địa đi. Tiên Hạo một mặt mộng bức, không phải liền là ngũ đại tuyệt địa sao? Thiên ngoại đại lục chi nam thiên ngoại chi hải, phong tuyết đại lục chi bắc tuyết vực băng nguyên, cùng yêu tháp sơn, Huyền Thiên Sơn, tuyệt mệnh linh cốc. Trừ cái đó ra, nơi nào còn có? Tần Trần nhìn về phía Kha Cảnh, nói các ngươi làm sao xác định? Dĩ vãng chúng ta mỗi lần xuất hiện, đều là tại Đông Thiên Đại Lục phía trên. Đông Thiên Đại Lục, vị lâm toàn bộ ngàn vạn đại lục nhất Đông Phương. Hai đại siêu cấp thế lực, Thái Cực Đạo Quán cùng Ngự Hư Tông tỏa chấn. Thế nhưng là các chủ mỗi lần phái chúng ta xuất hiện, khoảng cách Đông Thiên Đại Lục đều không xa. Nghe đến lời này, Tần Trần đứng tại, hắn đại khái đoán ra một vài thứ tới. Thiên Đế Các, có lẽ thật tại Đông Thiên Đại Lục cực Đông chi địa. Đế Lâm Thiên sử dụng biện pháp, hẳn là trận pháp uy năng, đem người chuyển di mà ra. Chỉ bất quá loại này chuyển di, bình thường mà nói, phạm vi có hạn. Đông Thiên Đại Lục, Lý Nhất Phong chết, cũng cùng Đông Thiên Đại Lục có không ít quan hệ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính mình thật đúng là nên đi một lần. Tần Trần, chúng ta biết đến đều nói. Đừng nóng vội, Tần Trần lần nữa nói, liên quan tới Đế Lâm Thiên. Các chủ, chúng ta căn bản không biết, cái này mấy vạn năm đến, các chủ xuất hiện số lần, không cao hơn 5 lần. Kha Cảnh giờ phút này cảm giác sắp điên, không biết Tần Trần dùng biện pháp gì, toàn thân cao thấp, đau xâm nhập phế phủ, có thể duy chỉ có, đầu rất thanh tỉnh, trùng hợp như vậy, lần trước ta gặp được hắn một lần. Nghe đến lời này, Hùng Viêm lập tức nói các chủ thật không thế nào xuất hiện, cơ bản đều là tứ vương truyền lại mệnh lệnh, chúng ta thậm chí ngay cả các chủ là bộ dáng gì cũng không biết. Tần Trần nhíu mày, nhìn thoáng qua trên không, cái này xem xét, Tần Trần lập tức quát, người có phải hay không xuẩn. Chiến vương khí công, chiến khí vô song, tuy là ngươi tu luyện ra, cũng không phải là ngươi tự thân ngưng tụ ra, thế nhưng là vậy vẫn là ngươi chiến khí, triền miên không dứt là một loại, tổ hợp duy nhất, cũng là một loại phương thức. Khó trách nhiều năm như vậy, một mực không tới vương giả. Nghe đến lời này Tiên Hàm, sắc mặt rung động rung động. Biết, yếu ớt lên tiếng, Tiên Hàm lần nữa bộc phát, Hùng Viêm cùng Kha Cảnh nhìn về phía Tần Trần, muốn tự tử đều có. Có thể hay không trước đừng quản Hàm Vương cùng Dục Vương giao thủ, trước thả bọn hắn. Tần Trần cũng không để ý tới. Thiên Đế Các, Huyền Thiên Sơn, thân là ngũ đại cấm địa một trong Huyền Thiên Sơn, vương giả là không cách nào đi vào. Tần Trần nhìn về phía hai người, nói, ngũ đại cấm địa đối vương giả, chính mình bài xích, vương giả tiến vào bên trong, sẽ phi thường nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, hai người sững sờ. Việc này, bọn hắn thật đúng là không biết, chúng ta thật không có nói láo. Kha Cảnh vội vàng nói, mà lại, đây chỉ là suy đoán của chúng ta, nói không chừng. Nói không chừng chỉ là tại Huyền Không Sơn bên ngoài. Tần Trần cười cười, vậy các ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có lời gì tiếp tục nói với ta trước làm thịt cái này Dục Vương. Tần Trần một câu rơi xuống, vừa sải bước ra. Giờ khắc này, Hùng Viêm, Kha Cảnh hai người, mắt trợn trắng. Không thể phơi lấy bọn hắn a, thật không kiên trì nổi. Giờ phút này, Tần Trần đi vào giữa không trung phía trên. Tiên Hàm thở hổn hển nói ca, không cần ngươi xuất thủ, ta có thể làm. Đừng xính cường, Tần Trần thản nhiên nói, cái này Dục Vương, cũng không phải Lôi Vương tên kia, bất quá là vương giả sơ kỳ, cùng ngươi không sai biệt lắm, không tính là gì. Gia hỏa này, tiến vào vương giả cảnh có đoạn thời gian, linh thức hải đoán chừng 2 vạn mét, ngươi không phải là đối thủ cũng bình thường. Không tính là gì, nghe đến lời này Dục Vương, sắc mặt có chút kéo ra. Một vị vương giả, tại Tần Trần trong miệng, thế mà thành không tính là gì. Trong thiên hạ, ai dám nói như vậy? Đến, tiếp tục, Tần Trần nhìn về phía Huyền Dục, cười nói, giết một cái vương giả không đủ, giết hai cái mới có lời. Các ngươi các chủ không thịt đau, là không bỏ được xuất hiện. Huyền Dục sắc mặt lãnh khốc, muốn chết, Huyền Thủy Thiên Linh Pháp, Hắc Ngục Chi Thủy, một câu uống xong, Huyền Dục quanh thân, đạo đạo màu đen dòng nước, mãnh liệt mà ra. Màu đen thủy, thôn vệ lấy linh khí bốn phía, đang không ngừng khuếch tán. Tiên Hàm sắc mặt biến hóa, Huyền Dục, có chút bản sự a. Tần Trần lại là cười cười. Xích Dương Long Luân, tại lúc này xuất hiện, siêu phẩm bảo khí, chín đạo hỏa long, một nháy mắt ngưng tụ mà ra. Chỉ là chậm chậm, kia chín đạo hỏa long, lại là tụ tập đến một đạo phía trên, tản mát ra cường thịnh khí tức. Tần Trần vừa sải bước ra, đi vào hỏa long bên trong, nhìn xem bốn phía. Trong khoảnh khắc, ngàn trượng hỏa long, đằng không mà lên. Huyền Dục ánh mắt lãnh nghiệt, màu đen dòng nước, hóa thành một đạo màu đen trường long, trọn vẹn tiếp cận 2000 trượng dài. Tiên Hàm thấy cảnh này, lập tức hừ một tiếng. Chiến khí ngưng tụ, một đạo như có như không màu xanh hỏa long, mấy trăm trượng chi trường, giờ phút này tụ tập mà thành. Giờ khắc này, trong không khí, một vòng lúng túng không khí. Ngươi tránh ra, ca, ta cũng là vương giả, ta cũng muốn giết vương giả. Vậy ngươi tự sát đi. Tần Trần nhìn xem Tiên Hàm, nói, đợi chút nữa đừng trở ngại ta. Tốt, giờ này khắc này. Tam đạo thân ảnh, cách không giằng co. Phía dưới, chém giết vẫn còn tiếp tục, chỉ là rất rõ ràng, Chu Ma Cốc bên trong Thiên Ngoại Tiên đệ tử, đã là ổn định lại thế cục. Thắng được đến, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía Huyền Dục, Huyền Thủy Thiên Linh Pháp, nói cho cùng, là khắc chế ta cái này Xích Dương Long Luân. Chỉ là, không biết Huyền Thủy Thiên Linh Pháp, ngươi tu luyện tới mấy tầng. Huyền Dục lạnh lùng, giết ngươi đủ dùng, Tần Trần cũng không tức giận, mỉm cười. Xiết ta đủ dùng, thật sao? Tần Trần bàn tay vung lên, trong khoảnh khắc, hỏa long tại lúc này, gầm thét, xung phong ra ngoài. Huyền Dục càng là sắc mặt lạnh lẽo, Lôi Vương chết tại Tần Trần trong tay, hắn nếu là còn xem thường Tần Trần, kia thật là chính mình chán sống. Thế nhưng là Tần Trần muốn giết hắn, không khỏi quá mức khinh thường hắn Dục Vương. Trong chớp nhoáng này, Huyền Dục bàn tay vỗ, đen long gào thét, há mồm phun một cái, từng đạo thủy tiễn tại lúc này bắn thẳng đến mà ra. Suy suy suy, thủy tiễn bắn tại Tần Trần hỏa long phía trên, phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh. Giờ khắc này, Tần Trần sắc mặt trầm xuống, mà đổi thành một bên, Tiên Hàm lại là líu díu, kêu to lên. Đau đau đau, thật sự là đau. Nhìn thấy Tần Trần mặt không biểu tình, Tiên Hàm thậm chí hoài nghi, Tần Trần sự nhẫn nại cao như vậy sao? Mà giờ khắc này, Tần Trần đúng là không có mở miệng. Tiên Hàm là dùng tự thân chiến khí, ngăn cản hắc thủy ăn mòn. Thế nhưng là hắn lại là dùng siêu phẩm bảo khí Xích Dương Long Luân đến chống cự. Đương nhiên đau không đến trên người hắn tới. Chậm chậm, Tần Trần trong thân thể, đạo đạo lực lượng ngưng tụ. 9 cái linh trụ, nháy mắt xuất hiện, cửu linh tinh thần quyết, vẫn y như là hắn lớn nhất sát khí. Tinh thần tiễn, nháy mắt ngưng tụ, thẳng tắp bắn ra, oanh, trên bầu trời, ảm đạm vô quang. Cái này một nổ, cơ hồ là đem phương viên trăm dặm thiên địa, đều là bao trùm xuống dưới. Rất khoa trương lực bộc phát, Huyền Dục sầm mặt lại, Tần Trần tuy là thiên nhân một bước, thế nhưng là tu hành bảo quyết, uy lực rất cường đại. Hắc thủy chỉ thương, Huyền Dục một chỉ điểm ra, kia chỉ phong, hóa thành một đạo trường thương màu đen, nháy mắt thẳng hướng Tần Trần. Bành, tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, nếm thử ta bá vương vô địch quyền, Tiên Hàm giờ phút này, lại là trực tiếp xiết ra, bộc phát ra đạo đạo cường hoành chiến khí. Huyền Dục giờ phút này, thân ảnh lui lại, Tiên Hàm hiện tại, dù sao không phải thiên nhân bảy bước, mà là một vị vương giả, ngưng tụ linh thức hải. Công kích, bổ sung linh thức, uy lực rất mạnh, hắn không thể coi nhẹ. Hiu hiu hiu, mà giờ khắc này, từng đạo mũi tên, lần nữa bay xuống tới. Huyền Dục sắc mặt lãnh khốc, xuất thủ càng là không lưu tình chút nào. Nếu biết, bản vương linh thức hải khuếch tán 2 vạn mét, còn dám đối địch với bản vương, hai người các ngươi, thật đúng là lá gan rất lớn. Huyền Dục một câu uống xong, một quyền trực tiếp vung ra. Trong chốc lát, bốn phía không gian, tại lúc này phảng phất đều là lắc một chút. Tần Trần cùng Tiên Hàm thân thể, tại lúc này lập tức bị dừng lại một lát. Thế nhưng là một lát, đủ để cải biến hết thảy. Một quyền, trực tiếp thẳng hướng Tiên Hàm. Tiên Hàm chiến khí ngưng tụ, thế nhưng là quyền phong tại lúc này, lại là gào thét khí thế, càng thêm mãnh liệt. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên Hàm một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh rút lui. Người linh thức hải tụ tập không hơn vạn mét, mà ta là 2 vạn mét, người như thế nào cùng bản tọa so. Huyền Dục giờ phút này, cũng là triệt để giận. Vương giả, uy nghiêm là không dung khiêu khích, thế nhưng là hôm nay, Tần Trần cùng Tiên Hàm hai người, nhiều lần khiêu khích. Thậm chí, Lôi Vương bị giết, hắn nếu là không thi triển một chút cường hoành thủ đoạn, thật làm cho người coi là, vương giả là rau cải trắng. Nghĩ ủi liền ủi rồi, Tiên Hàm bị đánh lui, sắc mặt trắng nhợt, máu tươi từ khóe miệng tiết ra. Tần Trần quát to một tiếng, đừng đến, lần này, là nghiêm túc, Tiên Hàm lại ra tay, có thể sẽ chết. Gia hỏa này, vừa tới vương giả cảnh giới mà thôi, linh thức hải không phải rất vững chắc. Nếu là cùng Huyền Dục cứng đối cứng, sẽ dẫn đến linh thức hải bất ổn, thậm chí vỡ vụn. Loại thời điểm này xuất thủ, đó chính là muốn chết. Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía Huyền Dục, hôm nay, nói giết ngươi liền giết ngươi, ta ngược lại là muốn nhìn, Đế Lâm Thiên Tổn Thất Nhị Vương, hai vị phó các chủ, đến cùng có thể hay không ngồi được vững. Ngươi si tâm vọng tưởng, Huyền Dục sắc mặt lãnh khốc vô cùng, Tần Trần lại là nhe răng cười một tiếng, thật không phải là si tâm vọng tưởng, một câu uống xong, Tần Trần từ hỏa long bên trong đi ra, kia ngàn trượng hỏa long, giờ phút này dương nanh múa vuốt, hết sức khủng bố. Tần Trần lúc này, bàn tay huy động, một nháy mắt, một cỗ mênh mông khí tức, phóng thích ra. Cửu linh chi trụ, đang thu nhỏ lại, thu nhỏ đến cùng Tần Trần đồng dạng cao, lớn bằng bắp đùi, uốn lượn tại Tần Trần thân thể bốn phía. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh. Chân xuống, giữa không trung ở giữa, xuất hiện một khối đất nhướng. Cửu U Đại Lục bản nguyên chân thực hình thái hiện ra. Tần Trần chân xuống giẫm, thoạt nhìn là một khối bất quá đường kính một trượng có thừa thổ địa, nhưng trên thực tế, lại là ngưng tụ cả khối Cửu U Đại Lục bản nguyên lực lượng. Trong chớp nhoáng này, cho người cảm giác, Tần Trần khí tức, thẳng bước thiên nhân 3 bước, 4 bước cấp bậc. Xích Dương Long Luân, nhìn xem hỏa long, Tần Trần thì thầm nói, Phong Vương không tại, người ở bên cạnh ta, lại có ý nghĩa gì? Một câu rơi xuống, Tần Trần cơ thể bên trong khí tức, nháy mắt bộc phát. Cửu Linh, tinh thần bảo, quát khẽ một tiếng vang lên, một nháy mắt, 9 đạo quang mang, hội tụ thành một đạo cửu sắc quang cầu, tại Tần Trần đỉnh đầu, không ngừng mở rộng, mở rộng. Trọn vẹn đến trăm trượng đường kính, còn không tính xong, khuếch tán đến trăm trượng, chậm chậm, lại là gia tăng một vòng. 200 trượng, 200 trượng đường kính, rất khoa trương đường kính khoảng cách. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Huyền Dục lần này, triệt để cẩn thận. Vừa rồi, Hoàng Nhất Lôi chính là như vậy, bị Tần Trần trọng thương, về sau bị Tần Trần lưu lại thủ đoạn, cho ra hắn bất ngờ chém giết. Hắn không thể lại lật thuyền trong mương. Huyền Dục quát khẽ một tiếng, đen rồng cuộn xoáy, hắn đem thân ảnh bao phủ ở trung ương. Nổ chết ngươi, Tần Trần một câu uống xong, quang cầu xông ra, cơ hồ là một nháy mắt, đi vào Huyền Dục trước người. Huyền Dục trước người, sắc mặt có chút kinh ngạc, có thể chính là không nhúc nhích tí nào. Tần Trần, giết không được hắn. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, truyền vang trăm dặm. Đại địa tại lúc này run rẩy, liên đới lấy Chu Ma Cốc bên trong, mặt đất đều là vỡ ra tới. Giờ này khắc này, phảng phất thiên băng địa liệt, thiên nhân một bước, rời sông lấp biển không giả, thế nhưng là tuyệt đối bộc phát không ra bực này uy lực. Cái này quá khủng bố. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không chết, trong dự liệu, ba động càn quét ra, cái kia màu đen thủy long, giờ phút này phá thành mảnh nhỏ, dòng nước rầm rầm từ giữa không trung rơi xuống, nhỏ giọt đại địa phía trên, thổ địa bên trên hoa cỏ cây cối, tại lúc này tất cả đều bị ăn mòn chết héo. Huyền Dục sắc mặt âm trầm, có chút trắng bệch, giờ phút này khí tức phun trào, thủy long lần nữa tụ tập, cơ hồ là chuyện một cái chớp mắt tình. Giờ khắc này, nhìn về phía Tần Trần, kia thật là chính là trong lòng nổi giận. Dễ chịu sao? Tần Trần cười nói, đừng đem chính mình quá coi ra gì. Nghe đến lời này, Huyền Dục sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu, không giết chết được ta, đó chính là ngươi chết. Ngươi gấp cái gì? Tần Trần lại là nhịn không được cười nói, ai nói kia là sát chiêu rồi. Đây mới là, một câu rơi xuống ở giữa, Huyền Dục thân thể bốn phía, chín đạo linh trụ xuất hiện. Chín cái linh trụ, hắn đem thân ảnh quay chung quanh. Mà cùng lúc đó, Huyền Dục chân xuống, hư không hóa thành đại địa, tựa hồ đem hắn thân ảnh vây khốn. Thấy cảnh này, Huyền Dục sắc mặt âm trầm, thế nhưng là vẫn y như là không e ngại. Những này, giết không chết hắn, hắn không có gì có thể lo lắng. Giờ phút này, Tần Trần từng bước một đi ra, nhìn về phía Huyền Dục. Ngươi cho rằng ta chỉ có thể vây khốn ngươi, căn bản giết không chết ngươi, cho nên không có sợ hãi đúng không? Tần Trần cười, thật sự là ngớ ngẩn, nói giết ngươi, liền giết ngươi. Một câu rơi xuống ở giữa. Đột nhiên, hỏa long tán loạn, xích dương long luân, hóa thành một đạo mâm tròn, xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Đạo đạo lực lượng ngưng tụ, giờ khắc này, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ ra. Mâm tròn tại lúc này, đột nhiên vỡ ra, hóa thành chín cánh. Mỗi một cánh, giống như là một khối như nguyệt nha tảng đá. Tần Trần bàn tay vung lên, nguyệt nha tảng đá, tại lúc này bốc cháy lên. Cái này siêu phẩm bảo khí, đã từng thế nhưng là có người ra chỉ qua. Bên trong có cái gì, ngươi biết không? Tần Trần cười nhạo nói, vương giả chi khí, trấn cũng có thể đánh chết ngươi. Thấy cảnh này, Huyền Dục đột nhiên cảm giác một tia nguy hiểm. Giờ phút này muốn đi, lại là căn bản là không có cách phá vỡ chín đạo linh trụ cùng bản nguyên chi lực phong cấm. Tần Trần công kích, nháy mắt mà tới. Cửu biện nguyệt nha thạch, giờ phút này tản ra khí tức kinh khủng. Chín thân ảnh, tại lúc này ngưng tụ. Phong vương thân ảnh, Lý Nhất Phong, thấy cảnh này, Tiên Hàm cũng là sững sờ. Hắn từng theo hầu Tần Trần một đoạn thời gian, đương nhiên biết Lý Nhất Phong. Lúc trước, Tần Kinh Mặc đối Tần Trần là huynh trưởng. Lý Nhất Phong như Tần Trần mà nói, chính là sư đồ, phụ tử. Tần Trần đối hai người này, cảm xúc là không giống. Phong Vương, Huyền Dục giờ phút này, sắc mặt hãi nhiên. Tần Trần, người điên, người làm như vậy, cái này siêu phẩm bảo khí liền xong đời. Huyền Dục ngạc nhiên nói, điên, một kiện siêu phẩm bảo khí mà thôi, giết một cái vương giả, không lỗ. Nếu không phải Phủ Uyên Cầm cùng Thụ Thiên Địch có tác dụng lớn, người đã sớm chết. Trong chớp nhoáng này, chín đạo phong vương thân ảnh xuất hiện tại Tần Trần trước người. Nhìn thấy kia chín đạo thân ảnh giống nhau như đúc, Tần Trần mặt lộ vẻ buồn bã. Nhất Phong, một tiếng thì thầm, ngũ vị hoa màu, phất phất tay, sau một khắc, chín thân ảnh ngưng tụ đến Huyền Dục đỉnh đầu. Nháy mắt, hóa thành chín đạo cường hoành khí tức, ngưng tụ thành một đạo đồ án ấn ký, tại bức đồ án kia ấn ký hạch tâm, một mảnh lá phong phá lệ dễ thấy. Trấn, một câu uống xong, ấn ký nện xuống, không, Huyền Dục giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, một nháy mắt, linh thức trong nước, linh thức bộc phát, một đạo cường hãn vương giả chi khí, nháy mắt phóng thích ra. Chỉ là, Huyền Dục tuy là vương giả, thế nhưng là mặc kệ là linh thức hải, vẫn là vương giả chi khí bộc phát, có thể nào so được với, đã từng lấp lóe vạn trượng quang mang tại U Vương bên người Phong Vương. Oanh, khoảnh khắc, ấn ký nện xuống, máu tươi toát ra, Huyền Dục Linh Thức Hải nháy mắt sụp đổ, thân thể ngốc trệ. Vương giả chi khí tại lúc này cũng là hoàn toàn tán loạn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chín cái linh trụ giờ phút này quang mang lóe lên, ấn ký đem hết thảy tiêu hủy, nói giết ngươi liền giết ngươi. Tần Trần thì thầm nói, linh thức hải sụp đổ, Huyền Dục hẳn phải chết. Vương giả linh thức hải tán loạn, như là võ giả ý niệm sụp đổ, tựa như là ngu dại mà không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Xích Dương Long Luân, siêu phẩm bảo khí, Phong Vương đã từng sử dụng. Tần Trần năm đó đối đãi Phong Vương như là mình ra. Vật này đã sớm bị Phong Vương cả ngày lẫn đêm rèn luyện, ngưng tụ Phong Vương vương giả chi khí. Giờ phút này bộc phát, uy lực đủ để nghiền ép một vị vương giả. Chỉ bất quá, cái này vương giả chi khí xuất hiện, Xích Dương Long Luân cũng liền triệt để không có tác dụng. Giờ phút này, kia ngưng tụ Lý Nhất Phong thân ảnh, vào lúc này hóa thành một cái bóng mờ. Nhìn về phía Tần Trần, mỉm cười, cung khom người, hoàn toàn tán loạn. Bầu trời, tại lúc này bình tĩnh trở lại, thế nhưng là đám người, lại là không cách nào bình tĩnh. Lôi Vương vẫn lạc, Dục Vương vẫn lạc, một ngày thời gian, Chu Ma Cốc bên trong, hai đại vương giả vẫn lạc. Thiên địa đại đạo, tại lúc này đều là xuất hiện ba động. Huyền Thiên Đại Lục, chỗ ngàn vạn đại lục khu vực phương Tây, rộng lớn vô ngân, không thua gì thiên ngoại đại lục hùng vĩ. Giờ này khắc này, Huyền Thiên Đại Lục, một tòa cung điện bên trong, một thân ảnh, tại lúc này khẽ run lên. Hai vị vương giả vẫn lạc, cho dù là cách ngàn vạn dặm xa xôi, thế nhưng là, vương giả vẫn lạc, cường đại vương giả cảnh, vẫn y như là có cảm ứng. Người kia một thân huyền y trường sam, khí độ bất phàm, đứng dậy, thì thầm nói, đến từ thiên ngoại đại lục bên kia. Ai chết rồi, vương giả, vốn là thưa thớt, chết một cái, kia tuyệt đối sẽ khiến vô cùng oanh động cực lớn. Huống chi, vẫn là chết mất hai cái, mà cùng lúc, ngàn vạn đại lục, tuyết vực băng nguyên. Tuyết vực băng nguyên, tại ngàn vạn đại lục cực nam chi địa. Thời tiết dị thường băng lãnh, nhất là giáp giới phong tuyết đại lục chi địa, quanh năm trắng tuyết phiêu phiêu, hết sức. Giờ phút này, một tòa đỉnh tuyết sơn, một lão giả, thân mang vải thô áo gai, đứng vững tuyết sơn, lại là không chút nào vì hàn khí mà thay đổi. Hai đại vương giả vẫn lạc, qua nhiều năm như vậy, trừ 9 vạn năm trước, U Vương tại thế thời khắc, chưa hề có vương giả vẫn lạc. Lão giả tuổi già sức yếu, khí tức kéo dài, thở ra một hơi. Thiên địa này, chẳng lẽ lại muốn loạn rồi? Thành thánh thành thánh, thành thánh chi đạo, đến cùng ở phương nào? Đại loạn chi thế, mới có thiên mệnh xuất thế, Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn, Cực Uyên Ngọc, chúng ta bốn người, chính là ngàn vạn thiên vương, thế nhưng là đời này, thật sự có thể đi đến thánh nhân một bước kia sao? Lão giả ngẩng đầu nhìn lên trời, cái này mênh mông tinh không, cửu thiên ngân hà bên trong, thánh nhân chỗ, lại là phương nào? Thiên địa, chung quy là mênh mông vô ngần, làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Cùng lúc, Đông Thiên Đại Lục, ở vào ngàn vạn đông phương Đông Thiên Đại Lục, trên thực tế so ngàn vạn đại lục cái khác các nơi, cường thịnh hơn. Đông Thiên Đại Lục, địa vực rộng rãi, từ không cần phải nói. Mà nơi đây, sinh ra hai đại siêu cấp thế lực. Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông, giờ này khắc này, Đông Thiên Đại Lục, một tòa trong thành nhỏ. Hai thân ảnh, nhìn nhau mà ngồi, nâng cốc cạn đàm. Chỉ là đột nhiên, hai người đều là thân ảnh khẽ run lên. Hai đại vương giả vẫn lạc, là Trấn Thiên Vương, vẫn là Vũ Vương, cảm giác đến từ thiên ngoại đại lục bên kia, hai người đều là nhìn về phía lẫn nhau. Hư Vương, ngươi cho rằng đâu, có lẽ đều không phải. Một người khác từ từ nói, Trấn Thiên Vương so chúng ta cường đại, hẳn không phải là Trấn Thiên Vương. Cực Sinh Bi, lúc này, người Thái Cực trong đạo quán Cực Thiên Vương hẳn là biết được. Hỏi thăm người cười nhạt nói, Cực Thiên Vương đại nhân, lâu không xuất thế, hiện tại Thái Cực đạo quán, một mình ta tại chống đỡ. Hai vị vương giả vẫn lạc, không thể coi thường, thiên ngoại đại lục, xảy ra chuyện gì? Hư Vương cười nhạt nói, thiên ngoại đại lục sự tình, chúng ta cũng là không tốt hỏi thăm. Nếu không, không duyên cớ chiêu đến Trấn Thiên Vương không vui, ngược lại là phiền phức. Hư Vương dừng một chút, tiếp tục nói, Đông Thiên Đại Lục, cái này mấy vạn năm đến, cũng có mấy vị xưng vương, Thái Cực đạo quán, không sợ người khác chiếm người bá chủ địa vị. Ha ha, Hư Vương đều không lo lắng, ta cớ gì lo lắng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nâng ly cạn chén. Lời nói thật, Thái Cực đạo quán, Ngự Hư Tông, kia là hùng bá Đông Đại Địa vài vạn năm uy tín lâu năm bá chủ. Cho dù Đông Đại Địa bên trong, có người đến vương giả, khai môn kiến sơn, bọn hắn không sợ. Vương giả, cũng có mạnh yếu, chỉ là đột nhiên, Cực Sinh Bi sắc mặt biến hóa. Bi vương đây là làm sao rồi? Hư vương dò hỏi, hắn xuất quan, cực sinh bi ánh mắt biến đổi. Hư vương nghe đến lời này, cũng là tâm thần khẽ run. Nếu như thế, bi vương vẫn là mau mau trở về đi, rượu này, lần sau lại uống. Lần sau, chỉ sợ xa. Cực sinh bi cười khổ nói, thiên ngoại chi hải, thân là ngũ đại cấm địa chi địa, kỳ ngộ vô tận, ta đã nhận được tin tức, thiên ngoại chi hải, có di tích cổ xuất thế. Thái cực đạo quán sẽ phái người tiến về, hư vương, người ngự hư tông, cũng sẽ a. Cực sinh bi tiếp tục nói, ngàn vạn chi địa, cấm địa năm nơi, vương giả không thể nhập, đi vào, vẫn là khả năng cực lớn cực lớn. Lần này, thiên nhân dẫn đội, hy vọng có thể nhìn trộm đến một tia thiên cơ. Thiên cơ, cũng là thành thánh kỳ ngộ. Giờ phút này, Thương Lan Đại Lục, Trung Lan Chi Địa, Thanh Trần Các. Dương Thanh Vân đột nhiên mở hai mắt ra, chết hai vị vương giả. Một đạo tuổi già sức yếu thanh âm, tại Dương Thanh Vân vang lên bên tai. Chính là Kim Nhãn Thạch Quy, lão ô quy hóa thành lớn chừng bàn tay, tại Dương Thanh Vân trước người trên mặt bàn, uống nước chén bên trong nước trà, híp mắt rùa, cười tủm tỉm nói, xem ra là Tần Trần làm. Dương Thanh Vân nhíu mày, sư tôn hắn, hắn là U Vương, lão ô quy thì thầm nói, năm đó ở lão đầu tử trên thân, đánh xuống một đao U Vương. Dương Thanh Vân cười cười, xem ra Kim lão đối năm đó sự tình, có chút canh cánh trong lòng. Đừng, lão ô quy đong đưa đầu, chậm rãi nói, ngươi cũng đừng cho ta chụp mũ, để Tần Trần kia tiểu tử nghe được, lại đến một đao, lão đầu tử thật muốn chết. Dương Thanh Vân cười không nói, Tần Trần, U Vương, sư tôn cường đại, không cần chất vấn. Sư tôn trở về, Tần Kinh Mặc tiền bối bỏ mình, Lý Nhất Phong bỏ mình, cái này ngàn vạn đại lục, nhất định là sẽ không bình tĩnh. Đáng tiếc, ta hiện tại linh thức hải bị hạn chế. Đừng lo lắng, chờ ngươi sư tôn trở về, ngươi liền sẽ không có việc gì, nói không chừng thực lực tăng vọt một mảng lớn đâu. Lão Kim Rùa cười hắc hắc nói, đến thời điểm lão đầu tử giúp hắn tọa trấn Thanh Trần Các, dù sao cũng phải cho điểm vất vả phí không phải. Nhị vương vẫn lạc, không thể không nói, đưa tới ba động, quá lớn. Giờ này khắc này, thiên ngoại đại lục, Chu Ma Cốc bên trên. Đám người vẫn y như là không cách nào cứu vãn tới tư tưởng của mình. Hai vị vương giả, vẫn lạc, đối với bọn hắn mà nói, không khác thần linh nhân vật, thế mà ở trước mặt mình, bị chu sát. Xung động, quá lớn. Tần Trần giờ phút này, đứng vững giữa không trung, trầm mặc không nói. Lý Nhất Phong xuất hiện, để hắn có chút thương cảm. Tiên Hàm ở một bên, cũng không có mở miệng, chỉ là chậm chậm, hư không vỡ ra, một thân ảnh, tại lúc này giáng lâm.